Rocky xin chào quý vị các bạn, chúng ta cùng nhau quay trở lại với bộ truyện Thiên Quân Đạo Tặc trên kênh YouTube Mê Truyện Diễn Đọc Rocky. Các bạn nhớ cho mình xin một like, một share, một subscribe, comment góp ý kiến để kênh càng phát triển nha. Cảm ơn tất cả bạn. Tập 24. Ngày hôm sau, toàn bộ đại lục như bị một tiếng sấm chấn động, tin tức lan truyền nhanh hơn cả cháy rừng. Tinh linh tộc toàn tộc đã thờ phụng Thiên Đế Chủ Thần, được thần bảo hộ, thậm chí còn thần dụ giáng xuống nghiêm cấm bất kỳ sinh linh nào hãm hại tinh linh. Nhưng ai đang giam giữ tinh linh phải lập tức thả ra. Lời thần dụ vừa truyền, các vương quốc như ong vỡ tổ. Với những kẻ từng coi tinh linh là món hàng xa xỉ, tin này chẳng khác gì búa tạ giáng xuống đầu. Vương quốc Romanus, tại đây tinh hỏa phòng đấu giá, nơi nổi danh nhất đại lục, phía sau chính là đám quyền quý che chở. Giờ nghe tin thần dụ, người phụ trách mặt xám như là tro, tim gan rối loạn. Hàn Dấu có ngàn lần không cam lòng, nhưng cũng chẳng dám chống lại lệnh thần. Cuối cùng chỉ đành nghiến răng mà ra lệnh: thả hết, không sót một ai. Trong lồng giam tối tăm, các tinh linh nữ tử vốn ánh mắt trống rỗng, thân thể co gió, từ lâu đã mất hết hy vọng. Mỗi ngày chỉ sống để chờ bị đưa lên sàn đấu giá, như là gia súc chờ xẻ thịt. Nghe tiếng bước chân quản nhân vang lên, cả đám hoảng hốt run rẩy đến mức không dám ngẩng đầu. Nhưng mà kỳ lạ thay, hôm nay bọn nhân viên phòng đấu giá lại khom lưng, giọng điệu khách khí chưa từng có: tạc vì có tài rời đi rồi. Tình linh nghe xong đầu óc ong ong, cứ ngỡ là mình nghe lầm. Có nàng bật khóc nức nở, có nàng đứng ngây như là tượng. Một nhân viên cười gượng giải thích: là nữ vương của các ngươi thật là có bản lĩnh, thần linh đã hạ thần dụ, từ nay nhân loại không được phép bắt giữ các ngươi nữa, các vị tự do rồi. Các tinh linh ngây người rất lâu sau mới dám tin. Trong suy nghĩ của họ, nhân loại và cái trò bắt tinh linh đã trở thành ác mộng truyền kiếp. Giờ đây mộng cảnh đã tan biến, lại chẳng rõ có phải mơ nữa hay không. Khi họ rời khỏi phòng đấu giá, đi trên con đường lớn, ánh mắt nhân loại dõi theo dày đặc. Theo bản năng, các nàng sợ hãi muốn co rúm lại. Nhưng mà kỳ lạ thay, chẳng có ai xông tới trói bắt, thậm chí còn né tránh ánh mắt. Đến lúc ấy, họ mới tin tất cả là thật. Quốc vương Romanus cũng chẳng dám làm ngơ, ngày đầu tiên liền ban bố pháp điển: từ nay bất kỳ ai trong vương quốc dám bắt tinh linh đều bị xử cực hình, đồng thời hoan nghênh tinh linh định cư, ban cho quyền lợi bình đẳng như là công dân. Nghe lệnh này, ba tánh vỗ tay hoan hô, những kẻ quyền quý nhiều kẻ trong lòng kêu trời. Đống sưu tập trong tay phải phóng thích hết, chẳng khác gì ném đi gia bảo. Trong khi đó, vương quốc Túc Sừng, tình hình hoàn toàn trái ngược. Công tước William, kẻ nổi danh là kẻ cuồng tinh linh, nghe xong thần dụ thì đập bàn hét lớn: thả tinh linh à, dựa vào cái gì? Đây là bộ sưu tập của lão tử, đừng nói với ta cái gì thần linh mới trả thần linh, dù có thật đi nữa thì lão tử William cũng không đời nào mà thả. Người khuyên giải run lầy bầy, thần thầm than công tước này đúng là muốn nghịch thiên. Ai cũng biết phần lớn tinh linh trong thành đều bị hắn mua hết về nhốt làm đồ trang trí. Thần dụ ban ra đáng lẽ phải thả hết, nhưng hắn lại cứng đầu như là trâu. Bình dân trong thành thị thì hào hức chờ xem kịch hay. Ai cũng muốn biết nếu mà William không thả thì liệu thần linh có thật sự trừng phạt. Một ngày nọ, công tước ngây ngang dắt mấy nữ tinh linh ra đường, tay hắn nắm xích sắt, đầu kia của xích là mấy mỹ nữ tinh linh bị đeo vòng sắt nơi cổ. Khuôn mặt các nàng trắng bệch, nụ cười gượng gạo méo mó, giống hệt rối gỗ bị ép phải mỉm cười. William thì ưỡn ngực sải bước ra giữa đường, tận hưởng ánh mắt của dân chúng. Trong lòng hắn dâng dâng tự đắc: thấy chưa, cả thiên hạ đều ghét tị với ta. Bọn ngươi có thể mua được ngọc ngà vàng bạc, nhưng mà tinh linh tuyệt sắc chỉ ta mới có. Dân chúng nhìn hắn, có kẻ hâm mộ thật, có kẻ run rẩy sợ hãi. Bởi vì lời thần dụ đã truyền ra, ai cũng chờ xem vị công tước ngang ngược này liệu có bị thiên khiển giáng xuống ngay giữa phố phường. Không khí nặng nề như là cơn bão sắp ập đến. Chẳng qua hắn cũng muốn nói, cái gọi là gia sinh hoạt hạnh phúc đâu phải cứ muốn hâm mộ là hâm mộ được. Người ngoài nhìn vào thấy vợ đẹp con khôn, tinh linh xinh như hoa theo chân dạo phố, nàng có biết trong lòng chủ nhân lại là một mớ bỏng bong, không phải ai cũng chịu nổi. Ngoài phố, mấy gã bình dân tụm nam tụm bà, tay cầm bánh nướng, miệng nhồm nhoàm mà vẫn không ngớt bàn tán: ủa, cái tên William này không sợ thần linh thật à? Người có ấn kìa, dắt mấy làng tinh linh tóc dài tai nhọn đi dạo như là rước dâu, cái bộ dáng huênh ngoang, rõ ràng là coi thần linh chẳng ra gì. Nhưng ta thấy cái kiểu này không sớm muộn thì hắn cũng ăn thần phạt thôi. Thì ta cũng công nhận thần linh lợi hại, muốn làm gì cũng được, nhưng mà thần linh dạo này chỉ xuất hiện ở bên Roman Rút Vương quốc thôi. Còn chỗ của chúng ta tận Túc Sơn này, xa xôi khỉ ho cò gáy, thần linh có rảnh tới chạy xử lý một công tước à? Mọi người nghe vậy đều gật gù, cảm thấy cũng có lý. Thần linh thì mạnh thật, nhưng chắc cũng phải khoanh tay phục thụ, chứ không phải rảnh đi tuần khắp trốn. Ấy thế mà đời thích cho người ta một cái tát bất ngờ. Trời xanh đang yên bỗng nứt toác ra, một đạo lôi đỉnh to như là cột giáng thẳng xuống, chính xác bổ vào đầu của William công tước. Chẳng kịp kêu ai một tiếng, vì công tước nổi danh mê sưu tầm tinh linh, lập tức hóa thành than củi, cho bụi bay tán loạn trong gió, không để lại nổi một cái răng. Dân chúng xung quanh cứng họng, mắt trợn tròn, miệng há hốc. Vừa nãy tao còn bảo thần linh không tới được mà. Thì tới rồi đó. Không khí im phăng phắc, chỉ còn mùi khét lẹt còn sót lại. Ngay sau đó một giọng nói uy nghiêm như là sấm sét vang vọng trên không. Tinh linh tộc đã thờ phụng thần linh, đã được bảo hộ của thần, kẻ nào dám chống đối ắt gặp thần phạt. Thành âm cuồn cuộn tội vào lỗ tai từng người, khiến cả đám rút lên bần bật. Đến khi âm thanh tiêu tán, trời đất lại yên ả như chưa từng có chuyện gì. Chỉ trừ cái chỗ cho tàn mẫu khói của William công tước vẫn còn nằm ở đó, làm chứng cho sự thật phũ phàng. Quần chúng trợn mắt há hốc mồm, một số còn lẩm bẩm: thần linh này chơi kiểu nói làm thật à? Ta thấy từ nay nhìn thấy tinh linh sẽ cúi đầu chào, không còn thấy lé sang đường khác, không dám đụng chạm nửa ngón tay. Lâm Phàm tất nhiên đã biết sớm muộn gì cũng có kẻ giả đức làm ngơ thần dụ của hắn, cho nên từ đầu đã tính toán cần phải có một con dê để tế thần. Một tấm gương điển hình để chấn nhiếp thiên hạ. Và công tước William, cái đầu sắt này, chính là người thích hợp nhất. Hắn vốn nổi danh hào sắc, xem tinh linh nhà đồ sưu tầm ở trong tủ kính. Bao nhiêu quý tộc khác nghe thần dụ đều hoảng sợ, nhanh chóng phóng thích tinh linh ra. Chỉ của gã công tước này mặt dày đến mức đem cả sợi xích sắt dắt tinh linh ra đường. Kết quả, một tia sét trời giáng, cho bụi bay mịt mù. Tin tức này lan ra khắp đại lục, chẳng khác nào một cái tát nước lạnh vào mặt tất cả những ai còn muốn chống đối. Hiệu quả uy hiếp phải nói là 10 phần. Lâm Phàm thầm nghĩ: tốt, giờ chỉ cần chờ dư luận lan truyền thêm vài ngày, dù là kẻ ngoan cố nhất cũng phải run cầm cập mà buông tay. Trong lòng hắn là một vị thần linh phải có uy, không thể để người ta coi như trò cười. Cái phong cách xử lý này phải dứt khoát, mạnh mẽ, khiến cho kẻ khác vừa nghe danh đã rùng mình, không dám lộn xộn. Mấy ngày sau, tinh linh nữ vương chứng kiến từng đoàn con dân bị giam giữ trở về. Nàng mừng đến rơi lệ, khuôn mặt tinh linh từng tuyệt vọng nay lại sáng bừng niềm vui. Nữ vương thầm nghĩ: quyết định của ta quả thật là không sai, thần linh thật sự đang bảo hộ chúng ta. Trong mắt nàng, tương lai của tinh linh tộc đang mở ra con đường sáng sủa, có thể đường hoàng bước đi trên đại lục, không còn lo bị nhân loại bắt cóc như là gia cầm ngoài chợ. Trong khi đó, Lâm Phàm đã sớm thong thả quay về tiểu trang viên ở bên Ellie, nhưng mà hắn cũng nhận ra một vấn đề: cô nàng ngày càng ỷ lại vào hắn, dường như có hắn như là bầu trời duy nhất. Điều đó không ổn, bởi nhiệm vụ xong rồi, hắn khó lòng thường xuyên ghé lại nơi này. Thêm nữa, thời gian trong phố bản và Lam Tinh vốn đã có sai lệch, hắn ở đây quá lâu, chẳng biết bên ngoài đã trôi qua bao lâu rồi. Càng ngày hắn càng hiển thánh càng nhiều, thần tích cũng liên tục xuất hiện, khiến cho số người tin phụng hắn tăng vọt. Đối với giáo hội vốn đang cầm trịch tín ngưỡng, thì đây chẳng khác nào một đòn chí mạng. Tin đồn lan ra, ngay cả những tín đồ xưa nay trung thành với giáo hội cũng đã bắt đầu dao động. Họ tự hỏi, nếu có chân thần hiện hiện ngay trước mắt, thì ta còn tin vào mấy ông thầy tu giáo hội làm cái quái gì? Giáo hội vốn dựa vào sự mơ hồ thần bí để ràng buộc tín đồ, nay trước mắt xuất hiện một vị thần xem được, sờ được, lại còn phóng ra thần phạt công khai, thì niềm tin ấy chẳng khác nào lâu đài cát trước sóng biển. Trong giáo đình u ám, giáo hoàng đi trong con hành lang tối om, vẻ mặt nặng nề, không lộ ra một chút cảm xúc. Bước chân ông ta dẫn đến một cánh cửa đá lớn, đẩy cửa ra, ánh sáng huyền ảo tràn vào mắt, bên trong là cảnh tượng như là thần thoại. Vô số nguyên tố tinh linh bé nhỏ nhảy múa, ánh sáng nhiều màu đan xen thành bức họa sống động. Chúng như những vệt lưu quang liên tục xoay chuyển, lung linh khó tả. Giáo hoàng sững sờ, miệng há hốc, Đây là... Đột nhiên những luồng sáng ấy bị một sức hút vô hình kéo đi, tụ về phía trước. Ở đó một lão già giang hai tay, mặc kệ cho từng đạo lưu quang hòa nhập vào thân thể. Khí tức của ông ta dâng trào như một ngọn núi bất động. Giáo hoàng chấn động đến mức run run. Chẳng lẽ thành công rồi à? Người này chính là tiền nhiệm giáo hoàng, lão tổ tông mà thiên hạ đều tưởng đã chết. Thực tế lão chỉ ẩn cư bế quan tu luyện để chạm đến cảnh giới cao hơn. Lão mở mắt, giọng khàn khàn mà vàng. Tiểu giáo hoàng, ngươi tới đây quấy rầy ta làm gì? Giáo hoàng nghe vậy toát mồ hôi hột. Nếu người ngoài nghe thấy chắc chắn sẽ há hốc. Ai dám gọi đường kim giáo hoàng là tiểu giáo hỏa? Nhưng trong mắt lão tổ chẳng qua cũng chỉ là vấn đề vãn bối mà thôi. Giáo hoàng vội vã quỳ xuống cung kính. Lão tổ, tình hình nguy ngập rồi. Đại lục xuất hiện một vị tự xưng là thiên đế chủ thần. Hắn công khai thu hoạch tín đồ. Giáo hội chúng ta đang lung lay tận gốc. Vương quốc Roman Rus thậm chí còn bị hắn đánh sập hoàn toàn. Lão tổ nghe xong gương mặt trầm xuống, ánh mắt lóe lên. Thần linh à? Danh xưng lộng lẫy, đây chính là cảnh giới mà ta hằng khao khát. Thế nhân chỉ biết đến pháp thánh, pháp thần, nhưng họ đâu biết phía trên pháp thần có một tầng nữa, chính là trở thành thần chân chính. Lão bật cười, giọng vang dội. Thú vị, rất thú vị. Trong lúc ta bế quan lại có kẻ dám xưng là thần. Rất tốt, rất tốt. Người đi loan báo khắp đại lục, nói rằng thần linh của giáo hội cũng sắp giáng thế. Giáo hoàng nghe vậy thì ngây người, mặt mũi méo sạch. Ông ta thầm nghĩ, giáo hội thì có thần linh quái gì đâu, cả thiên hạ đều biết chúng ta dựng chuyện. Bây giờ bảo ta loan tin thần linh giáo hội giáng thế, chẳng khác nào lấy đá ghè vào chân của mình. Nhưng nhìn ánh mắt uy nghiêm của lão tổ, hắn chỉ dám nốt cay nốt đắng, không dám cãi nửa câu. Lão giả râu tóc bạc phơ, dáng vẻ thần thần bí bí, hai mắt sáng quắc như muốn xuyên thủng cả thời gian, chậm rãi nói. Giáo hội đã không có thần linh, vậy thì để ta đến làm thần linh này cũng được. Ta nghĩ chắc chẳng có vấn đề gì đâu. Lời vừa ra, giáo hoàng như nghe được thiên âm, lập tức run run như là gà gặp gió mùa. Kích động suýt chút nữa thì quỳ rạp xuống mà gào khóc. Lão tổ tông, chẳng lẽ ngài đã thành công rồi? Lão già cười khà khà, phất tay như tiên nhân hạ phàm. Không sai. Người đoán đúng rồi. Rian pháp thần chính là con đường đúng. Pháp thần về sau chính là cảnh giới chân chính của thần linh. Người thường chỉ biết pháp thánh, kiếm thánh đã là đỉnh cao, nào ngờ pháp thần mới chỉ là cửa ngõ. Qua được cửa này chính là ngẩng đầu thấy thiên đường, cúi đầu thấy địa ngục, thần linh chi cảnh. Cái tên Rian pháp thần vừa thốt ra, giáo hoàng hai mắt sáng như đèn dầu, gật đầu liên hồi. Hình như học trò ngoan nghe thấy thầy giảng. Ở đại lục, Rian là truyền thuyết sống động. Thời đại của hắn chính là thời đại hoàng kim của đám pháp sư. Khi ấy trên đất liền, ngoài pháp thánh và kiếm thánh giả, chưa từng có ai chạm đến cảnh giới kia. Vậy mà Rian cứng đầu cứng cổ, một đường đi thẳng, mạnh mẽ bước vào pháp thần, vùng tay một cái là trời đất run rẩy. Nhờ hắn mà pháp sư ở khắp nơi như được bơm máu gà, tốc độ tu luyện bay vọt, siêu dài ma pháp bùng nổ như là nấm sau mưa. Có thể nói đó là thời đại khiến cho đám pháp sư đi đâu cũng ngẩng cao đầu, vừa đi vừa hát, ai dám trêu ta. Đáng tiếc vinh quang chưa tàn thì Rian mất tích. Lời đồn lưu truyền rằng hắn đã thành thần. Thực tế thì người ta thành thần giữa chừng thì chết, chỉ kịp để lại mấy quyển thành thần bút ký cho hậu thế. Mà những trang bút ký kia lại rơi đúng vào tay lão già này. Từ đó lão ngày đêm nghiên cứu, dồn cả tuổi thanh xuân vào sách vở, quyết tâm không chết như là tiền bối, mà phải bước ra con đường mới, thành phiên bản thần tiên cải tiến của chính mình. Giờ đây giáo hoàng mải may không còn lo sợ. Lão tổ tông đã thành công, tức là giáo hội chẳng những không suy tàn mà còn bước một bước lên thời kỳ huy hoàng. Trong đầu hắn lập tức vẽ ra viễn cảnh giáo hội thần thánh oai hùng, tín đồ quỳ lạy khắp nơi, vàng bạc cống nạp chất thành núi. Còn hắn một bước thành kẻ đứng trên vạn người. Trong khi đó, tại tiểu trang vi nơi yên tĩnh, Lâm Phàm đang chắp tay sau lưng, thong dong đứng nhìn Eli luyện kiếm. Một đường kiếm quang xẹt qua, thiếu nữ mồ hôi lấm tấm, dáng vẻ chăm chú khiến hắn cảm thấy khoái trá. Cuộc sống thế này mới gọi là hưởng thụ, hắn nhàn nhã lẩm bẩm, còn chưa kịp thở dài thêm thì bảng nhiệm vụ quen thuộc đã bật ra trước mắt. Nhiệm vụ chính tuyến chương cuối, giáo hội lão tổ tông Fry đột phá pháp thần, bước vào ngụy thần chi cảnh, hãy tiêu diệt hắn. Nhiệm vụ ban thưởng, lực lượng cộng 200, thể lực cộng 200, tốc độ cộng 200, pháp thần ấn ký 1, thông thiên địa chi lực. Ghi chú, Fry là kẻ tà ác. Để đột phá ngụy thần, hắn lợi dụng danh nghĩa giáo hội, lừa gạt thánh tử thánh nữ, cưỡng ép cướp đoạt thiên phú ma pháp của trẻ nhỏ, gom góp thành toàn hệ ma pháp. Đặc biệt, hắn lấy hắc ám ma pháp làm chủ, nắm trong tay vô số cốt lòng, có thể triệu hồi đại quân vong linh hắc ám. Xin lưu ý, đặc biệt, xin lưu ý. Lâm Phàm đọc xong, không nhịn nổi mà bật cười. Ôi chao, cái ghi chú này chẳng khác nào văn bản bêu xấu, bới móc Fry đến tận gốc rễ. Thậm chí còn thiếu nước ghi thêm, hắn bị hồi nách hồi chân, hay là ban đêm ngáy to như là sấm nữa thôi. Đúng là đào sạch sành xanh, không còn sót lại một mặt mũi nào. Hàn Soi cảm nghĩ thầm. Thôi, cứ đẩy nhiệm vụ đó xong một bên đã. Chuyện quan trọng trước mắt vẫn là nhìn Ellie luyện kiếm có ý vị hơn nhiều. Thời gian chậm chậm trôi, mấy ngày sau, quả nhiên tin tức hắn dự đoán đã lan tới. Giáo hội đột ngột tuyên bố, tại vương quốc Túc Sơn, thần tích hiển hiện, giáo hội thần linh sẽ giáng xuống nhân gian. Một lời như là sét đánh ngang tai, khắp nơi xôn xao. Đám tín đồ vốn đã tuyệt vọng nghe xong vậy lập tức nhảy cẫng lên như là trúng số, khóc cười không phân biệt, miệng hô thần linh quang lâm vang cả ngõ xóm. Người nào còn dám nói giáo hội không có thần linh, xin mời mở to hai con mắt ra mà nhìn. Thần linh nhà ta sắp hiện ra thần tích, một bước lên trời nổ tung thiên hạ. Tin tức lan nhanh như lửa cháy rừng, đầu đầu cũng là bàn tán. Còn Lâm Phàm nghe vậy chỉ cười tủm tỉm. Giật tốt giật tốt, trước mặt đông đảo dân chúng tài đích thần tiễn cái gọi là ngụy thần này xuống địa ngục, một màn này chắc chắn sẽ khiến cho giáo hội đau như là bị cắt mất nửa người, mà ta lại vừa được thêm phần điểm tâm ngon lành. Hắn thòng dòng chắp tay sau lưng, ánh mắt ánh lên vẻ hứng thú. Sòng giò sắp nổi, kịch hay chuẩn bị mở màn. Chương 85, ngươi đây là vạch trần nội tình của ta. Vương quốc Túc Sơn, tổng giáo hội. Ngày hôm đó quảng trường trước giáo hội náo nhiệt đến mức ngà cũng không dám gáy. Đủ loại mạo hiểm giả chen chúc, người người vai kề vai, chân đạp chân, đến mức chỉ cần ai hắt xì hơi thôi cũng có thể làm rung chuyển nguyên cả một hàng. Ai nấy đều hào hức muốn tận mắt chứng kiến cái gọi là thần linh của giáo hội rốt cuộc có bộ dáng gì, và quan trọng hơn, liệu so với thiên đế chủ thần đang hót dần dần ở trên toàn đại lục thì bên nào mới là xịn sò hơn. Nói cho dễ hiểu, đây chẳng khác nào một trận PK thần linh, mà dân tình thì hiếu kỳ không khác gì chờ xem một tiết mục lột mặt nạ trên sân khấu lớn. Chủ yếu bởi vì tín đồ của thiên đế chủ thần hiện tại đông như kiến, bất kể đi đâu mở miệng ra cũng nghe thiên đế vạn tuế, đóng cửa lại cũng nghe thiên đế phù hộ. Tình hình này đã uy hiếp trực tiếp đến quyền lực của giáo hội, vốn đã quen ngồi mát ăn bát vàng bao đời này. Huống hồ tay thiên đế chủ thần vươn quá dài, không chỉ quậy nát Roman Rút mà còn duỗi thẳng sang tận Túc Sơn. Đây chẳng khác gì mở ra một quán phở trước cửa giáo hội, hương bài ngào ngạt khiến cho con chiên bỏ nhà ăn cơm chùa đi ra ngoài ăn hết. Tổng giáo hội sao mà nuốt trôi cục tức này. Ở một góc khác, Lâm Phàm cũng đang thong dong đứng, triệu tập cả bang chúng đến xem trò vui. Hắn cười mỉm, vỗ tay như ông bầu. Thế nào, thấy giới phó bảng cấp B có thú vị chứ? Hôm nay không chỉ xem kịch mà còn là làm nhiệm vụ tập thể, đã đến lúc các người ăn no rồi. Hồ Lô hai mắt sáng rỡ như là đèn pha ô tô. Ta chưa từng vào phó bảng cấp B đâu, hơn nữa đây là kiếm cùng ma pháp thế giới nổi tiếng ấy lưng ở trên diễn đàn. Người ta nói ai muốn một bước lên trời thì phải vào thế giới này liều mạng một phen, bởi vì nó ổn định hơn nhiều phó bản khác, không dễ lác ao giữa chừng. Quả thật lời đồn có căn cứ, trước kia có kẻ trắng tay thuộc tính thật lè tè, nhảy vào phó bản này liều, cuối cùng lại ôm được vận may lớn. Tiếc rằng từ ngày phó bản này bị bọn linh trưởng tộc chiếm quyền quản lý, chẳng ai dám bén mảng đến nữa. Có điều quy tắc diễn đàn công nhận rất rõ, phó bản nào dân cư chủ yếu là người bình thường, tức là còn cửa thử vận may. Dù sao thì bị NPC cắn thì vẫn dễ hơn là bị bốt vả. Mê Đô đứng ngẩn người, ánh mắt xa xăm như nhớ lại quá khứ hồi trẻ. Còn những bang chúng khác thì khỏi nói, kích động đến run cả chân. Bang chủ đích thân dẫn quân đi khai hoang, đây đúng là cơ hội hiếm có trong đời. Huống chi phần thưởng nhiệm vụ lần này phong phú đến mức bọn họ cũng không dám mơ. Lâm Phàm liếc qua bảng nhiệm vụ từng người, gật gù hài lòng. Hắn nghĩ thầm, được tài trọt vào bang đúng là phúc phận mấy đời. May mà chúng nó biết cảm ơn, ngày ngày biết vuốt mông ngựa ta, bằng không thì chắc bị đá ra từ sớm rồi. Hắn cười bảo, phó bản này quả thật là ổn định, nhưng mà nguy hiểm vẫn có. Nhiệm vụ của các ngươi đơn giản thôi, tận mắt chứng kiến ta đem lão tổ tông Fry của giáo hội diệt gọt. Trận chiến này nhanh thôi, ta nghĩ chắc cũng nhẹ nhàng như là bẻ cành khô. Hồ Lô lúc này lại giơ tay, ánh mắt sáng long lanh. Lâm ca, nhiệm vụ của ta đặc biệt lắm nha, phải đích thân ra tay một lần. Ta vừa nhận được Rai pháp thần ma pháp trưởng, nhiệm vụ yêu cầu dùng nó thi triển cấm chú, hoàn thành tâm nguyện răng dở của Ryan. Thường thì khỏi chê, lực lượng có 100, tốc độ có 100, thể lực có 100, lại thêm một cái dương kim cương sáng lóa luôn. Không chỉ Lâm Phàm ngẩn ra, gà gà mèo cũng trợn tròn mắt, còn bang chúng thì há hốc mồm tập thể. Bọn họ đồng loạt nhìn Hồ Lô như là nhìn kẻ ngoại lai, ánh mắt vừa hâm mộ, vừa bất lực, vừa muốn khóc. Trước giờ Hồ Lô hay than rằng thuộc tính của mình kỳ quái, ban thưởng thì lạ lắm. Ai ngờ sự thật là nàng toàn ăn giải độc đắc, phần thưởng tăng vọt đến người thường chỉ biết ngửa mặt than trời. Thảo nào gần đây nàng mạnh lên xoành xoạch như là lên thang máy. Lâm Phàm thì tỉnh bơ, mặt lạnh như là nước, trong bụng hắn chỉ khoái chí. Hồ Lô có được thì chẳng khác nào ta có được, đều là người nhà cả. Đúng lúc cả đám đang xì xào, đám đông phía trước bỗng sôi trào như là nồi nước sôi. Ra rồi, giáo hoàng ra rồi. Theo tiếng hồ, cả quảng trường như là bùng nổ, người người nhón chân, kẻ trèo lên cả mái nhà để nhìn. Mặc dù từ trên cao nhìn xuống chỉ thấy toàn là đầu người như là sóng, nhưng mà dân tình vẫn say mê, ánh mắt sáng rực như là vừa xem kịch hát miễn phí. Giáo hoàng xuất hiện, tay cầm quyền trượng lấp lánh, bộ dáng uy nghi lạ thường. Từ khi lão tổ tông Fry đột phá lên thần linh chi cảnh, sống lưng của hắn bỗng nhiên thẳng như là cây giáo, gương mặt hớn hở như là vừa được tăng lương gấp đôi. Áp lực từ thiên đế chủ thần bao lâu này ở phút này bay sạch như là khói, toàn thân nhẹ nhõm, đi đứng cũng như là bay. Người ta bảo người gặp chuyện vui thì tinh thần phơi phới, quả nhiên là không sai. Giáo hoàng, giáo hoàng! Dân chúng reo hò như sóng vỗ. Giáo hoàng ngẩng đầu mà cười tươi như hoa đào tháng ba. Trong lòng hắn lâng lâng, đây chính là chúng vọng sổ quy, từ nay giáo hội ta sẽ rực rỡ huy hoàng trở lại, một bước lên trời. Khắp nơi mạo hiểm giả và dân chúng bàn tán sôi nổi. Người nói lần này giáo hội làm cái trò có phải là muốn công khai chống lại thiên đế chủ thần không? Khẳng định rồi, người xem thấy trận hoành tráng này, thần linh mà giáng xuống thì thật không khác nào tuyên chiến công khai. Ngay cả quốc vương Túc Sơn cũng lấy xác tới đây, chứng tỏ trong lòng hắn nghiêng hẳn về phía giáo hội. Thiên đế chủ thần có tới không nhỉ? Ai mà biết, nhưng nếu ta là thần linh, ta chắc chắn là không tới. Nơi đây là sân nhà của giáo hội, một mình mò đến thì khác gì đem đầu dâng lên mâm bạc. À, có lý đấy. Người xem vừa hóng vừa bát quái, vừa tự thêu dệt tình tiết. Dù sao bọn họ cũng hiểu về thần linh chẳng nhiều, chỉ thích nói cho sướng miệng. Trong lúc ấy, lễ nghi giáo hội đã xong, khung cảnh chờ đợi trở nên trang nghiêm, tất cả ánh mắt đổ dồn vào một điểm. Giờ khắc thần linh giáng lâm. Trong khoảnh khắc, bầu trời vốn yên tĩnh bỗng lóe sáng, một luồng thánh quang tinh khiết bừng lên, chiếu rọi cả đại địa. Ánh sáng vừa giáng xuống, dân chúng phía dưới liền đồng loạt ngẩng đầu, thậm chí có kẻ quên cả hít thở, há hốc miệng như là đàn cá mắc cạn, chỉ biết trố mắt mà nhìn. Thiên sứ, kia là thiên sứ đó! Cả đám ăn dư quần chúng kêu to, giọng lạc cả đi. Giữa thánh quang, một thân ảnh chậm rãi từ trên trời hạ xuống. Sau lưng hắn là đôi cánh trắng muốt, sáng rực như được gọi từ tinh huyết khôi. Môi trực lồng vũ quần ánh lên từng tia sáng chói lòa, hào quang bao trùm cả đại địa, đến mức dân chúng phía dưới vừa kinh ngạc vừa cảm thấy mình hình như là hơi bẩn, tắm gội 10 lần cũng không bằng một lần ánh sáng kia quét qua. Những người hiếu kỳ vốn đã chuẩn bị vạn lời bình phẩm, giờ chỉ ngơ ngác há hốc miệng, muốn nói mà không biết nên nói gì. Lâm Phàm nheo mắt, lòng thầm bĩu môi. Ôi chao, lại bày trò phô trương, cứ như là sợ người ta không biết mình xuống từ tầng mây vậy, đúng là thích ra oai mà. Nhưng hắn cũng chẳng gấp, kết cục thì đã định rồi, chỉ là quá trình thêm vài màn biểu diễn, cho kẻ kia một chút thời gian khoe mẽ trước khi rơi đầu. Bên dưới đám dân chúng vỡ òa, reo hò như là gặp minh tinh ca nhạc. Sùng làm thần linh, vừa lai thì phấn khởi đến mức suýt bay vòng vòng ở trên trời. Hắn muốn chính là hiệu quả này. Cái gọi là thần linh chi cảnh rốt cuộc cũng cho hắn hít hà mùi vị của sự tôn kính. Ngẫm lại quãng thời gian bế quan khổ luyện, buồn tẻ đến mức muốn mọc rìu. Giờ phút này đúng là đáng giá. Fly giang tay, giọng vàng rền, cố làm ra vẻ từ bi. Các con dân, các tín đồ ngoan ngoãn của ta, quang huy của thần sẽ bảo hộ các người. Hãy gia nhập giáo hội, đến dưới cánh tay của thần, bởi vì thần chưa bao giờ bỏ rơi các người. Đừng để tà thuật mê hoặc, hãy cảm thụ ánh sáng bằng trái tim trong sạch. Lời của hắn vừa dứt, cả quảng trường liền xôn xao. Đám mạo hiểm giả nghe xong lập tức hiểu ra. Ồ, thì ra giáo hội thần linh muốn trực tiếp đối đầu với thiên đế chủ thần. Chẳng cần úp mở nữa, vừa lại rõ ràng đem thiên đế chủ thần vẽ thành tà thần. Lâm Phàm ngồi phía xa nghe, khẽ cười nhạt. Hạ lắm, ta còn chưa bịa chuyện về ngươi, ngươi đã dám bịa đặt trước mặt ta rồi. Vòng vo nói chi cho mệt, chi bằng ngươi đưa luôn cả sổ hộ khẩu của ta ra cho mọi người xem đi. Trong lòng hắn đã định sẵn, một lần nữa tiễn ngươi lên đường, tuyệt đối không oan uổng. Đúng lúc đó, một giọng nói vang dội cắt ngang an hẳn tiếng ồn ào của muôn người. Fly, có người muốn gặp ngươi một lần. Âm thanh như sấm động, chấn động cả quảng trường. Tất cả mọi người đều giật mình, vội vã nhìn quanh tìm nguồn phát ra. Nhưng mà người đông quá, chèn trúc như cá mòi trong thùng. Dù có biết vị trí cũng khó tìm ra kẻ vừa lên tiếng. Giữa không trung, Fly đang nghiêm nhiên đóng vai thần linh. Nghe ai đó dám gọi thẳng tên của mình, hắn lập tức mặt tối sầm. Dù sao cái danh hiệu là thần không còn là lão giáo hoàng hỉ mũi chưa sạch ngày xưa. Nếu để đám tín đồ biết hắn chỉ là phàm nhân tu luyện mà thành, chẳng phải hình tượng chân thần tự dưng sẽ sụp đổ ngay tức khắc hay sao? Dưới quảng trường, đám dân chúng nghi hoặc bàn tán. Fly, chẳng lẽ là tên thần linh chính là Fly à? Là nhỉ, thần vừa mới buông xuống, giáo hội còn chưa công bố, sao có người đã biết tên? Trong lúc ấy, hồ lô sốt ruột chờ tới tiết mục của mình nên lôi ra pháp thần ma pháp trượng Ryan, hùng hổ ném thẳng đến không trung. Ánh sáng ma lực cuồn cuộn tuôn ra từ trường, nguyên tố bạo động như là thủy triều dâng lên. Tất cả mọi người lập tức ngẩng đầu, ánh mắt bị món đồ vật kia hấp dẫn. Fly thấy cảnh ấy, sắc mặt thoáng biến đổi. Chỉ tiếc bị thánh quang bao phủ nên đám ăn dưa không nhìn ra biểu tình căng thẳng ở trên mặt hắn. Ngay khi ánh sáng từ trượng bùng nổ, một luồng quang thạch lộng lẫy khuếch tán ra, đan xen thành vô số hoa văn kỳ dị, cuối cùng ngưng tụ thành một hư ảnh mờ ảo. Đó là một lão giả râu tóc bạc phơ, áo giáp bào cao quý, gương mặt giả nua đầy uy nghi. Ánh mắt của lão như là nhìn xuyên vạn vật, khiến cho kẻ khác không dám đối diện. Lão chính là pháp thần Lion. Thanh âm vang vọng hư không, trầm ổn như là sấm dội. Không ngờ ta cả đời truy tìm cảnh giới đến chết vẫn chưa bước vào, vậy mà ngươi nhờ vào bút ký của ta lại từng bước đi từ pháp thánh lên pháp thần rồi đến cảnh giới thần linh. Cũng coi như ngươi vì ma pháp chi lộ mà tạo ra một chút sóng gió. Fly, ngươi đúng là mạnh, xứng đáng là ma pháp sư xuất sắc nhất của giáo hội ngàn năm. Nhưng đáng tiếc, con đường ngươi chọn không đúng. Ngươi không dựa vào bản lĩnh thật sự mà là mượn danh bút ký của ta. Nghe tới đây, đám dân chúng phía dưới ngẩn người rồi bắt đầu xì xào. Bút ký? Ý là Fly nhờ nghiên cứu bút ký của Ryan mới thành công sao? Thế thì thần linh cái gì chứ, chẳng qua là ăn cắp thành quả nghiên cứu mà thôi. Fly nghe mà trong lòng run rẩy, suýt nữa thì té ngửa trên không. Khó lắm Ryan, ngươi định bóc trần nội tình của ta ngay tại trận à? Ta đang giả thân giả quỷ ngon lành, ngươi một câu liền vạch sạch, vậy ta còn mặt mũi gì mà sống? Quả nhiên theo lời của Ryan, nhiều người lộ ra vẻ kinh ngạc. Có tín đồ giáo hội còn vội vàng lôi ra giáo điển lật tìm danh sách giáo hoàng các đời. Chẳng mấy chốc một tiếng kêu thất thanh vang lên. Đây rồi, giáo hoàng đời thứ 134 tên Fly. Ầm một tiếng, như ném hòn đá vào hồ nước, cả quảng trường nổi sóng. Trời ạ, hóa ra vị thần linh trước mắt chính là lão giáo hoàng đời 134 à? Không lẽ từ đầu đến cuối chúng ta bị lừa à? Fly mặt mũi tối tăm lại, nghiến răng trầm giọng. Thầm uyên tà thần, ngươi dám xuất hiện trước mặt bản thần linh à? Lời lẽ kia rõ ràng thẹn quá hóa giận, lập tức định xuất thủ. Hư ảnh của Ryan hơi ngẩn ra rồi bật cười lắc đầu. Ồ, quả nhiên đi sai đường rồi, đột phá đến cảnh giới thần linh lại mê muội, coi mình là thần thật, còn định lừa dối thế nhân. Thôi thì ta cũng chỉ muốn tận mắt xem thử sức mạnh thần linh của ngươi rốt cuộc là thế nào, giữa pháp thần và thần linh chi cảnh rốt cuộc chênh lệch bao xa. Nói đoạn, ánh mắt của Ryan lóe lên, hư ảnh tỏa ra khí thế ngập trời, tự hồ xuyên phá hư không. Mà bên dưới, dân chúng vốn sùng kính này bắt đầu dao động, lời bàn tán vang ra khắp quảng trường. Thì ra là như vậy, hắn vốn không phải là thần thật. Chúng ta có phải bị lừa một phen rồi không? Giáo hội ôi giáo hội, thật là biết bày trò. Chỉ riêng Lâm Phàm đứng trong đám đông, khóe môi nhếch cười. Hay lắm, lão Lion, người đã vạch trần hộ ta, ta khỏi cả mệt tốn nước miếng. Xem ra tiết mục hay còn chưa tới hồi kết đâu. Vừa dứt lời, bốn phương tám hướng mà pháp nguyên tố liền điên cuồng tụ lại, như là thủy triều u ùn kéo đến. Không khí vốn trong lành thoáng đãng phút chốc bị rút khô, tựa như là một cái túi trống rỗng, khiến hết thảy mọi người có mặt đều run rẩy trong lòng. Nhất là đám ma pháp sư, những kẻ vốn tự hào mình có đôi tay mẫn cảm với nguyên tố, giờ phút này chẳng khác gì cá mắc cạn. Chỉ cần hít thở một hơi thôi, bọn họ liền cảm thấy ma lực xung quanh đã biến mất sạch sẽ, tự như là gạo ở trong nồi đã bị ai đó vét cạn. Còn bọn họ thì chỉ có thể trơ mắt mà đứng nhìn. Một tên ma pháp sư mặt tái mét run rẩy lầm bầm: hỏa cầu thuật, ta ngay cả một quả cầu thuật bé tí bằng trái cam cũng không nặn ra nổi. Đám đông vây xem xôi trào, tiếng gì rào vang lên như chợ phiền. Hắn dám động thủ với thần linh à? Đúng là gan to bằng trời. Thần linh cái gì mà thần linh, ngươi không nghe người ta vừa nói à? Kia chẳng qua là giáo hoàng đời thứ 134 phiên bản 4 gì đó, trước kia từng ngồi ghế giáo hoàng mà thôi, chẳng qua là tung hô vài câu khoác cho cái mũ thần linh, chứ thực lực thì cao thì cũng vẫn là người mà. Nhưng mà chẳng lẽ ngươi không cảm thấy không khí dần lạnh đi à? Ta còn tự mình cảm gió đó. Câu nói khiến cho cả đám cứng họng, không ai trả lời được, chỉ có tiếng vang vọng trong lòng mỗi người. Trong khi mọi người còn đang nửa tin nửa ngờ, Lâm Phàm chắp tay sau lưng, ngẩng đầu nhìn về phía hư ảnh của Lion pháp sư, ánh mắt trầm ngâm. Quả nhiên không hổ danh lợi hại, tuy thân thể hắn đã sớm tiêu tan, giờ chỉ còn lại linh hồn ngưng tụ thành hư ảnh, nhưng mà pháp sư vốn coi trọng tinh thần lực mà mức độ hòa hợp với nguyên tố, người này chỉ dựa vào ý niệm cũng đủ kinh thiên động địa, quả thật là khó mà coi thường. Trong lòng hắn thầm so sánh, tuy ta chưa từng thấy qua một pháp thần chân chính, nhưng ở trước mắt thực lực của Lion cũng đã tuyệt đối vượt xa cả trăm vị pháp thánh cộng lại. Thực lực này có thể chỉ dùng hai chữ kinh người để tả. Quả nhiên ngay giữa bầu trời, một ma pháp trận khổng lồ từ từ hiện ra, từng đường vân phức tạp chẳng chịt như là mạng nhện thần bí, ánh sáng tỏa ra chói lòa, huyền ảo đến mức khiến cho người ta không dám nhìn thẳng. Một tiếng ngân nga vang vọng, hư ảnh của Lion chậm rãi rơi trường, thản nhiên tuyên bố: ma pháp chi kiếm. Theo lời hồ, từ trong trận pháp lóe ra ánh sáng như sấm chớp, lúc đầu chỉ là một đầu mũi kiếm, nhưng chỉ riêng mũi thôi cũng đã lớn bằng cả một tòa nhà. Khi thân kiếm dần dần lộ ra, uy thế rộng lớn bao trùm thiên địa, khiến cho toàn bộ quảng trường rung lắc như là gặp động đất. Lâm Phàm hít sâu một hơi, khuôn mặt hiếm khi lộ ra vẻ nghiêm túc. Đúng là lời hại, ta đánh giá thấp thực lực của cao thủ trong thế giới phó bản này rồi. Vị pháp thần Ryan này quả thật là ngưng tụ hết thảy nguyên tố, sáng tạo lên một loại ma pháp tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả. Loại kỳ tài này tuyệt đối không phải người thường có thể với tới. Hắn nghĩ tiếp, không quên tự mình bình phẩm: chỉ tiếc Ryan rốt cuộc không thể từ pháp thần mà đột phá lên ngụy thần, có thể là do vận khí không đủ, cũng có thể là do hắn khinh thường một vài con đường. Ví dụ như lão Fry kia chọn con đường gian trá, nếu mà hắn đã thành công, thế giới phó bản này chỉ sợ sẽ phải nâng cấp thêm mấy bậc. Trong lúc hắn còn đang bình luận, hai luồng lực lượng khổng lồ va chạm vào nhau, bầu trời rung chuyển, thiên địa kịch liệt chấn động, sóng xung kích bùng nổ cuồn cuộn như đại dương nổi dần, khiến cho rất nhiều người xem bị hất văng, không ai đứng vững được. Người yếu hơn thì ngã ngồi xuống đất, còn mắt mở trừng trừng sắp bị rớt ra ngoài. Cảnh tượng này chẳng khác gì tận thế giáng lâm. Trên không trung, hư ảnh của Ryan dần dần nhạt đi, thế nhưng trên khuôn mặt mơ hồ ấy, hắn lại mỉm cười thản nhiên: quả nhiên đáng giá, lực lượng này thật sự rất lợi hại. Chỉ tiếc nếu là ta ở thời kỳ toàn thịnh, khi thân thể còn nguyên vẹn, tinh thần lực dồi dào, tuyệt đối sẽ không bại dưới tay hắn. Thì ra cái gọi là thần linh chi cảnh cũng chỉ là như vậy. Hắn dừng một chút rồi quay sang đám đông bên dưới, giọng nói chậm rãi mà vang vọng: các ngươi không cần tín ngưỡng thần linh, kẻ kia vốn chẳng phải thần linh gì, chỉ là giáo hoàng tiền nhiệm. Hắn nhờ lấy trộm được bút ký nghiên cứu của ta, lại mượn danh nghĩa của giáo hội thôn phệ những đứa trẻ có thiên phú ma pháp cực cao. Hắn còn dính líu đến hắc ám lực lượng, các ngươi nên cẩn thận. Nói đến đây, hư ảnh của Ryan hoàn toàn tiêu tán, tan biến vô tung vô ảnh, Cây pháp trượng cũng lặng lẽ rơi trở lại tay của Hồ Lô, như là chưa từng có chuyện gì xảy ra. Cả quảng trường nhất thời nổ tung, người người nhìn nhau mặt cắt không còn giọt máu. Lời của Ryan nói giống như một tiếng sét giữa trời quang. Thần linh, thật sự không phải thần linh à? Còn có cả chuyên thôn phệ những đứa trẻ à? Trời ơi, đây là giáo hội mà chúng ta từng quý lại à? Tin tức tuy ít nhưng đủ để gây chấn động cả thiên hạ. Fry nghe xong thì mặt đỏ tia tai, phẫn hận đến mức muốn thổ huyết. Hàn nghiến răng ken két. Đáng ghét đã tiêu tán thì thôi, vậy còn muốn bày ra một đao sau lưng, rõ ràng là muốn hủy hoại danh dự của ta, phá sập cái bối cảnh mà ta vất vả gây dựng bấy lâu này, thật là không thể tha thứ. Một tiếng hử lạnh vang lên, chấn động cả thiên địa. Đám dân chúng ăn dừa lập tức tim đập thình thịch, có người ngất xỉu ngay tại chỗ. Fry cất giọng sang sảng. Tà thần chi tinh đã bị tiêu diệt, hào quang giáo hội sẽ bao bọc bảo hộ các ngươi. Dân chúng nghe xong sắc mặt vẫn hoang mang, không còn cuồng nhiệt như lúc đầu nữa. Họ bị lời của Ryan lung lay tận gốc. Tuy vẫn phải cúi đầu trước uy thế của Fry, nhưng mà trong lòng đã không còn thành kính. Miệng nói ngài là thần linh, ngài nói gì cũng đúng, nhưng mà mắt lại thấp thoáng vẻ nghi hoặc. Trong đám người, Lâm Phàm khẽ gật đầu. Thời cơ đến rồi. Giáo hội sống còn đến đây cũng nên có một màn kết thúc viên mãn. Hàn Niên lặng biến mất giữa đám đông, ngay cả Hô Lô cũng không có phát giác. Trời đất chấn động, sấm sét rền vang, gió lôi đỉnh như là thiên võng trùng kín cả bầu trời. Ánh sáng chói chang xé toạc cả màn đêm. Trong phút chốc, bầu không khí im lặng đến mức ngay cả tiếng nuốt nước bọt cũng nghe rõ. Một thân ảnh từ trong mây vàng kim rực rỡ hạ xuống, tiếng nói vang vọng chấn động thiên địa. Tà ma Fry, giáo hoàng đời 134 của giáo hội, vì đặt cảnh giới ngụy thần mà ngươi dám giết hại cả hài đồng, cướp đoạt thiên phú của chúng, lại còn cấu kết lực lượng hắc ám, tội ác tày trời, nên diệt. Ngay sau đó một bàn tay khổng lồ từ trên trời giáng xuống, kim quang lấp lánh đánh thẳng về phía Fry. Fry dù cố hết sức chống nữa nhưng cũng chỉ như là kiến cỏ. Hắn bị đập xuống đất một cách thê thảm, bụi mù tung bay, thần thái chật vật không có một chút phong quang nào. Đám người bên dưới vỡ hòa, đồng loạt quỳ rạp xuống, hồ vàng như là sấm. Tiên đế chủ thần hiển thánh, quả nhiên thần linh đã giáng lâm. Không khí náo nhiệt chưa từng có, từng tiếng thét gào tin tưởng vang vọng tận mây xanh. Tín đồ của Lâm Phàm vốn là đông đảo, giờ lại càng như được thổi bùng ngọn lửa. Ngay cả quốc vương Túc Sơn ngồi trên ngai cao cũng lặng lẽ hít một hơi lạnh, ánh mắt nghiêm túc. Khi giáo hội thần linh phủ xuống, hắn từng có chút kích động, nhưng giờ lại thêm phần e ngại trước sự xuất hiện của thiên đế chủ thần. Trong lòng hắn khẽ run, tồn tại thế này ta tuyệt đối không dám khinh thường. Tuy Lâm Phàm không rõ trong hậu trường thần giới thần linh với thần linh thường giải quyết ân án ra sao, chắc cũng chẳng khác gì đám hàng xóm tranh nhau cái giếng nước, nhưng hắn biết một điều, lúc này chưa phải lúc lôi cả thiên đình ra cãi vã. Hắn chỉ chờ đến khi gió yên sóng lặng, kẻ kia lộ rõ mặt thật thì mới ra tay chọn thời cơ. Ở dưới đất, Fry bị bàn tay khổng lồ giáng thẳng xuống, cả người dập nát oai phòng, mặt mũi nhăn nhó chẳng còn ra thể thống gì. Trên mặt hắn vừa là phẫn nộ vừa là hoảng sợ. Đây đâu còn là giống trò đùa hù dọa, mà là cảnh thần thoại sấm sét giáng lâm thật sự. Trong lòng của Fry rít gào, nếu đây là thần linh trong truyền thuyết thì ngay cả một cây vẫy tay cũng đủ khiến ta tàn sắc. Cái cự thủ vừa rồi tuyệt không phải sức người có thể chống đỡ. Trên bầu trời, hư ảnh của Lâm Phàm lơ lửng, đằng sau hắn là kim thân lấp lánh, uy nghiêm cuồn cuộn, khí thế như núi lớn sắp đè bẹp. Đối diện, Fly chỉ thấy ngực mình nghẹn lại, trái tim muốn nhảy ra khỏi cổ họng. Hắn nghĩ tới việc rút lui, bởi lẽ nếu cứ đánh tiếp, lỡ lá bài tẩy cất kỹ bấy lâu này lôi ra ánh sáng thì chẳng khác gì một con gà trống bị nhổ sạch lồng, phơi giữa chợ để cho người đời thấy, quả thật mất mặt còn hơn là cái chết. Nhưng ý nghĩ còn chưa kịp thành hình, Lâm Phàm đã cất giọng thong dong. Muốn đi à? Ngươi không đi nổi. Đây chính là cơ hội cuối cùng để ngươi bộc lộ thực lực thật sự. Đừng trách ta không cho ngươi cơ hội. Lần này ngươi chỉ có thể chọn hoặc là đánh hoặc là chết. Giọng điệu nghe thì hiền lành, nhưng mà bên trong chứa đầy sự chế giễu. Thực ra với Lâm Phàm, Zip Fry chẳng khác gì bẻ gãy một cành củi khô, dễ như trở bàn tay. Cái gọi là ngụy thần kia so với hắn khác biệt chẳng khác gì mèo con so với hổ dữ. Nhưng hắn đâu có vội, muốn diệt giáo hội phải để cho Fry tự mình lộ ra bộ mặt thật, bày ra thủ đoạn hắc ám để cho toàn bộ thế nhân tận mắt chứng kiến. Khi đó giáo hội muốn rửa sạch thanh danh cũng chẳng kịp, chỉ có con đường vạn kiếp bất phục. Đám giáo hoàng đương nhiệm dưới kia thì hắn không thể khóc thành tiếng. Trong đầu hắn cầu nguyện như gõ mõ: lạy trời, đừng để Fry lão tổ thực sự bại lộ. Dù ông ta có chết cũng chết sao cho kín đáo, còn hơn là bị lột sạch mặt nạ. Nếu lộ ra trước mặt bàn dân thiên hạ thì coi như giáo hội chúng ta xong đời. Đáng tiếc trời lấy trêu người, quả thật cái gì sợ thì cái đó đến ngày. Giáo hoàng mặt trắng bệch, ngồi bệt ở xuống đất thì thầm không ngừng: xong rồi, thật sự xong rồi. Bên kia Fry gào giống giận dữ đến mức râu tóc dựng đứng: đáng chết, đáng chết, vì sao ngươi cứ phải cần ta? Vì sao? Nếu đã như vậy thì để toàn bộ vương quốc này chôn cùng đi. Tiếng thét vừa dứt, ánh sáng thanh khiết quanh người hắn bỗng tan biến như là bong bóng xà phòng, thay vào đó là một luồng hắc ám nguyên tố đen kịt bốc lên như khói độc che khuất cả bầu trời. Một ma pháp trận khổng lồ hiện ra, từ đó chui ra những con cốt lòng, toàn thân tỏa ra khí tức tà ác. Xương cốt kêu lách cách, cánh trùng vỗ phành phạch, mỗi lần đập xuống đều kéo theo trận cuồng phong gào thét. Dân chúng xung quanh vây xem vừa nhìn thấy lập tức hét loạn cả lên, tiếng là khóc vang như ong vỡ tổ: vong linh, là vong linh! Trời ơi, giáo hoàng tín nhiệm của chúng ta hóa ra là ma pháp sư khinh nhờn linh hồn luyện chế vong linh. Tao không muốn chết, càng không muốn biến thành vong linh. Ai cứu ta với! Có kẻ quỳ rạp xuống vừa khóc vừa lạy: vị đại tiên đế chủ thần, xin hãy cứu chúng ta, xin hãy cứu chúng ta thoát khỏi ma pháp tà ác này. Trên không vừa đã cất giọng hùng hồn, dường như khoái trá vì thấy cảnh quần chúng khiếp sợ: nói đi, vong linh quân đoàn vĩ đại của ta! Lập tức từng đợt hào quang đen ngòm lóe lên, phía sau hắn một đạo quân ma quái đông nghìn nghịt lộ diện. Có pháp thánh vong linh, kiếm thánh vong linh, tất cả đều là cường giả từng một thời oanh liệt, nay bị Fry moi mổ lột linh hồn luyện chế thành con rối. Nhưng gương mặt vặn vẹo kia, ánh mắt vô hồn kia, trông mà người sống cũng lạnh toát xương sống. Cảnh tượng vừa bi tráng vừa châm biếm, những bậc anh hùng một thời nay bị kéo ra múa may phục vụ cho kẻ mượn danh thần linh. Đám đông vây xem mặt cắt không còn giọt máu, vừa kinh hãi vừa phẫn nộ: thì ra đây chính là thần linh của giáo hội à? Một tên đào mộ chuyên nghiệp đem cả tổ tiên giao luyện thành bù nhìn. Giáo hoàng đương nhiệm lúc này thì khỏi nói, hắn vốn còn ôm chút hy vọng mong manh, nhưng giờ chỉ biết ngồi bệt xuống đất, đôi mắt mờ mịt lẩm bẩm như là kẻ mất trí: ê rồi, giáo hội cơ nghiệp thật sự xong rồi. Trong lòng hắn thậm chí còn có ý nghĩ quái gở: giá mà Fry lão tổ chết đi từ sớm thì hay, ít ra chết trong sạch còn hơn sống nhục nhã đến mức này. Hắn hiểu rõ, nếu chỉ là đối kháng với thiên đế chủ thần thì bằng nội tình của giáo hội bọn họ có thể gắng gượng chống đỡ, dẫu thua cũng không có mất hết thanh danh. Nhưng này Fry đã tự phơi bày tội ác ở trước mặt bản dân thiên hạ, từ nay uy tín của giáo hội chẳng khác gì lâu đài cát một đợt sóng liền cuốn sạch. Giáo hội từng ngàn năm thịnh thế nay coi như là xong đời rồi. Chương 86. Về sau ngươi có khả năng trở thành một vị ma pháp sư vĩ đại. Quân đoàn vong linh của Fry tái hiện, khí tức tử vong lạnh băng bao phủ khắp hiện trường, giống như cả bầu trời cũng bị phủ kín bởi tấm khăn tang khổng lồ. Nên chờ đợi đều đã chờ đợi đến. Lâm Phàm muốn chính là loại hiệu quả này. Chỉ cần Fry bắt đầu phản kháng, kết cục của giáo hội sớm đã được định từ trước. Cốt lòng ngửa đầu gầm thét, tiếng giống vang vọng tựa muốn chọc thủng cả màn đêm. Đám vong linh phía dưới thì gào thảm, kêu la inh ỏi, nghe chẳng khác nào dàn đồng ca của địa ngục được luyện tập hàng ngàn năm chỉ để hát khúc bi ai này. Fry đứng trên cao, ánh mắt âm trầm lóe lên tia điên cuồng: hôm nay ta Fry sẽ dẫn đầu quân đoàn vong linh triệt để chinh phục phiến đại lục này. Hắn ngửa mặt cười dài, tiếng cười chẳng khác nào tiếng đinh gì cao vào tấm bảng gỗ mục, nghe mà người ta muốn vứt luôn cả cái lỗ tai đi cho xong. Ngày hôm nay toàn bộ sinh linh trong thế giới kiếm cùng ma pháp đều sẽ phải khắc ghi. Giáo hội nơi cái vốn tự xưng là thánh khiết nay lại để ra một tên tiền nhiệm giáo hoàng ôm chặt lấy hắc ám lực lượng, vọng tưởng tự phong làm thần lừa bịp chúng sinh. Kết quả thế nào? Kết quả là dẫn đến chân chính thần linh phẫn nộ giáng thiên phạt, đem cả hắn lẫn vong linh quân đoàn đáng ghét kia triệt để cày nát, cứu vớt cái thế giới từ một tay kẻ đầu óc đầy xác rắn nhưng mà thiếu chất xám. Chuyện này tất nhiên sẽ được ghi vào lịch sử của kiếm cục ma pháp. Dù có trải qua hàng ngàn năm, khi thần linh một lần nữa chỉ còn trong truyền thuyết thì vẫn sẽ có kẻ tin rằng thần linh thực sự tồn tại. Bởi vì này đâu phải là chuyện bịa mà là có chứng cứ lịch sử đàng hoàng. Tên Fry xui tận mạng kia bị thiên phạt đánh như là cá khổ trên bếp lửa. Diệt đi Fry, sự việc coi như là hoàn mỹ. Giữ lại tổng giáo hội không cần đuổi tận giết tuyệt. Buồn dĩ giáo hội còn có chút nội tình, nhưng trong nháy mắt này toàn bộ đã bị Fry đốt sạch như là đống rơm khô gặp phá hỏa. Làm tình súng sướng quá đi. Gargamel nắm chặt nắm đấm, cả người rú lên như gà trống trúng gió. Trong lòng hắn dâng lên một loại xúc động khó tả, cứ như là vừa ăn no 7 bát cơm, sau đó còn được miễn phí thêm bát canh gà. Hoàn thành nhiệm vụ đối với hắn bây giờ đơn giản như là ăn cơm uống nước. Nhưng mà điều làm hắn sướng rơn chính là số thuộc tính thu được nhiều đến mức làm cho người ta muốn cởi áo nhảy xuống sông mà ăn mừng. Đương nhiên hắn cũng biết mình chẳng thể so với Holo. Cái tên ngốc cẩu kia rõ ràng là đó có vấn đề. Ấy vậy mà lần nào làm nhiệm vụ cũng được ban thưởng, như thể trên đầu của nàng treo cái bảng hiệu con cưng của hệ thống. Quá đáng hơn nữa, nhiệm vụ lần này không chỉ cho thuộc tính cách xù mà còn tặng thêm hẳn một cái kim cương bảo dương. Ở mẹ nó, hệ thống tức giận với ai mà chơi trò thiên vị thế à? Gargamel nghĩ vậy, trong lòng khẽ thở dài. Thôi thì được vậy cũng đã mãn nguyện rồi. Hà Minh Hiền cùng những người khác cũng giống như vậy, trên mặt bọn họ niềm vui sướng không cách nào che giấu, như là mấy đứa trẻ con được phát kẹo miễn phí ở chợ làng. Điểm thuộc tính bây giờ đối với bọn họ mà nói thật sự là quá dễ kiếm. Rõ ràng đây là phó bản thế giới cao cấp đến mức vượt tầm tay của bọn họ. Với năng lực của mấy người muốn sống sót thôi cũng khó, chứ đừng nói là hoàn thành nhiệm vụ. Thế nhưng nhờ có bang chủ chống lưng, hết thảy đều không thể bỗng dừng hóa thành có thể. Cảm giác thế nào? Lâm Phàm mỉm cười, biết rõ câu trả lời nhưng vẫn cố tình hỏi. Quá tuyệt vời, quá sung sướng. Ta chỉ có thể nói bang chủ chính là thần vĩnh viễn ở trong lòng ta. Ta nguyện ý vì bang chủ mà lên núi lao xuống biển lửa, dù có hy sinh cả cái mạng nhỏ này ta cũng không chối từ. Độ thiện cảm của bang chủ cộng 1. Frey nở nụ cười nhạt nhạt, đẹp lắm. Trong bầu không khí tung hôn nhiệt liệt, Lâm Phàm hiện ra vẻ hài lòng. Không sai, thật sự là không tệ. Không uổng công hắn đã đề bạt đám bang chúng này. Giờ phút này phải nghe bọn họ thổi kèn ngợi ca, trong lòng hắn thoải mái như được massage miễn phí. Trở lại trong phòng. Cháu ngoan. Lâm Phàm hai mắt sáng ngời. Nhị Cáp từ đầu đến cuối vẫn duy trì động tác luyện đàn, miệng không sủa lấy một tiếng, chuyên nghiệp đến mức khiến người ta phải nghi ngờ nó đã từng học nghề ở tiệm thuốc đông y. Đàn dược vừa ra lò liền tự động bay vèo xuống đất, kêu lạch cạch liên tục. Chỉ trong chốc lát, quanh chỗ Nhị Cáp ngồi đã chất đống một đống đan dược, mùi hương tỏa ra nồng nặc, hít vào thôi cũng thấy tâm hồn được khai sáng. Lâm Phàm tiện tay nhặt một viên lên. Siêu cấp đại hoàn đan, dùng một viên có thể tăng trưởng 20 năm công lực, hạn định dùng tối đa 2 viên. Không sai. Lâm Phàm gật đầu hài lòng. So với mấy viên đại hoàn đan từng tranh giành nhau ở giang hồ, thì cái hàng Nhị Cáp luyện ra đúng là trời với đất. Ngô Hạo vốn là có 10 năm công lực, giờ chỉ cần nuốt 2 viên này, chẳng khác nào trong nháy mắt tăng thêm 50 năm. Bằng vào số công lực ấy, kim cương bất hoại thần công chắc chắn sẽ tiến thẳng tới cảnh giới đỉnh phong. Lâm Phàm không làm phiền Nhị Cáp để nó tiếp tục luyện đàn. Hắn hiểu rõ, khi còn ở trong trứng, Nhị Cáp đã hấp thu đủ nhiều hương hỏa. Giờ đây bình lặng mà sống không còn phù hợp, nó chỉ có thể chăm chỉ làm việc. Nhìn gương mặt chó đầy ngưng trọng, Lâm Phàm nước mắt là nhận ra Nhị Cáp thật sự yêu thích luyện đàn. Rất tốt, chỉ có tình yêu cuồng nhiệt mới có thể luyện ra đan dược phẩm chất siêu hạng. Ngày hôm sau, sáng sớm, cục an toàn. Lâm Cả, đây chính là loại đan dược ngươi nói à? Ngô Hạo cầm một viên thuốc, ánh mắt sáng như sao trời. Hắn đưa lên mũi người, lỗ mũi run rẩy, mấy cọng lông mũi bên trong chen nhau muốn lao ra ngoài tham gia một góp vui. Siêu cấp đại hoàn đan, Lâm Phàm nói giọng thản nhiên như thể đang giới thiệu món đậu hũ thối ở chợ đêm. Mỗi viên tăng 20 năm công lực, tối đa là 2 viên, chỉ cần phục dụng người sẽ ngay lập tức trở thành cao thủ tuyệt thế. Ngô Hạo nghe xong tay ù ù như là sấm nổ giữa trời quang, miệng hắn há to đủ để nuốt trọn một quả trứng gà. Cái này thật sự quá chân quý đi. Trong đầu hắn tưởng tượng ngay loạt cảnh tượng máu tanh. Một khi tin tức lộ ra ngoài, thiên hạ chắc chắn là muốn nổi phong ba bão táp, kẻ cướp đoạt nhất định sẽ kéo đến như ong vỡ tổ. Trước loại đàn dược này, tính mạng của người chẳng đáng một xu. Lâm Phàm khẽ gật đầu nghiêm túc đáp. Hết sức chân quý. Muốn luyện ra loại đan này trên đời vô cùng ít người làm được, bất kể ở đâu nó đều là chí bảo. Trong lòng hắn có bổ sung thêm. Đương nhiên Nhị Cáp thì không tính là người. Ngô Hạo giờ phút này đối với Lâm Phàm mà nói đã sùng bái đến cực hạn. Nếu hắn là nữ nhân, tuyệt đối sẽ không cần suy nghĩ, lập tức dân thân báo đáp ngay. Tảo Duyệt bên cạnh thì ngơ ngác thốt lên. Thật sự là khó tin, một viên đan dược cỡ móng tay này mà lại ẩn chứa năng lượng khổng lồ thế, thật là khiến người ta không thể tưởng tượng nổi. Lâm Phàm thản nhiên cười, giảng giải. Từ cổ xưa, thuật luyện đan đã thịnh hành, đem đủ loại tài liệu chân quý phối hợp theo tỷ lệ khác nhau, dung hợp lại, ổn định dược tính, áp xúc vào trong một viên thuốc. Quá trình nghiên cứu này thực sự không dễ dàng chút nào. Hắn càng nghĩ càng thấy đúng là như vậy. Đan dược đâu phải củ khoai muốn nướng là nướng, cho người cả núi dược liệu đi nữa, chưa chắc người đã luyện ra nổi một viên. Không biết vị cao nhân đầu tiên phát minh ra môn luyện đan là ai, chỉ có thể nói người này chắc chắn không phải người bình thường, mà là quái nhân đầu óc xoay tròn 800 vòng, nghĩ ra cái trò cất tinh hoa ngàn loại dược liệu trong một hạt nhỏ bằng móng tay. Quả thật là khiến cho thiên hạ vừa bội phục vừa muốn đấm cho một cái vì quá biến thái. Sau đó hắn đem đan dược phân cho Tào Duyệt cùng với mấy người khác, công bằng chia đều, mỗi người 2 viên. Vừa nuốt xong, mọi người lập tức như được lắp động cơ phản lực, từ người bình thường một bước vào thẳng lên hàng ngũ cường giả. Chỉ kém hắn mà thôi. Hiện tại cho dù cường giả hạ xuống làm tình, đối mặt với bọn họ cũng chưa chắc đã chiếm được thượng phòng. Thân là trung đàn trưởng của Nam Tỉnh, hắn tự nhiên không thể quên 12 vị đội trưởng dưới quyền. Cơm có thể ăn bữa có bữa không, nhưng mà đệ tử dưới trướng thì không thể yếu hơn người ta. Nếu bản thân cường đại mà thủ hạ thì vẫn như là gà què ăn quần cuối giày, thì còn ra thể thống gì nữa. Nhất định phải ăn bài cho bọn họ, cho đồng đều, cho oai phòng. Lại nói đến công pháp đã được phổ cập, toàn dân tu luyện đã trở thành cơn sốt quốc dân. Người chậm người nhanh, kẻ thì cặm cụi luyện khí, kẻ thì hì hục luyện da gà, da vịt. Thế nhưng công pháp bậc cao đều bị quốc gia quản chặt, giống như là tiệm cơm giữ món ngon không bán. Người tu luyện nhanh đến đầu, đến một cảnh giới nhất định vẫn phải chờ công pháp tiếp theo bàn xuống, bằng không cũng chỉ biết ngồi đó mà ngó chằng. Cứ theo tình hình công pháp phát ra nhịp nào, dân chúng sẽ bước nhịp ấy. Toàn dân tu luyện tốc độ được định chuẩn, nhanh chậm gì cũng phải đều hàng ngũ. Ngô Hạo nhận được bàn đan dược, không kịp nói thêm lời nào, vội vàng chạy như bay về phòng tu luyện. Hắn đóng sập cửa, ngồi xếp bằng, nuốt ngay viên đầu tiên vào. Ngay lập tức dược lực bàng bạc như thủy triều dâng lên, trong cơ thể của hắn xung đột như hàng nghìn con ngựa hoang đang đá nhau. Ôi mẹ ơi, mạnh quá, tôi dùng quá mạnh. Ngô Hạo mặt đỏ tía tai, trên đỉnh đầu bốc lên một làn hơi trắng lượn lờ như là nồi cơm đang sôi. Nếu lúc này có người ngoài nhìn thấy, chắc chắn sẽ hét toáng lên. Trời ạ, cao thủ tuyệt thế, đây chính là cảnh tượng cao thủ tuyệt thế tu luyện. Hắn gắng gượng điều tức, ổn định cỗ dược lực cuồng bạo, rồi vận chuyển kim cương bất hoại thần công, hấp thu từng giọt nội lực. Chỉ một viên thuốc thôi đã tương đương 20 năm khổ luyện, đẩy cảnh giới lên thêm 3 bậc như là chờ bàn thầy. Nếu thêm cả viên cuối cùng đạt tới đỉnh phong là chuyện chắc như là bắp. Cùng lúc đó Tả Duyệt và những người khác cũng đóng chặt cửa phòng, chăm chú tu luyện. Trước kia bọn họ chỉ là những người bình thường, thậm chí cầm dao còn sợ đứt tay. Nhưng này nhờ Lâm Phàm trợ giúp, bọn họ đang tiến từng bước trên con đường siêu phàm. Nam Tỉnh có Lâm Phàm khiến cho các tỉnh khác vừa ghen vừa tức, chỉ muốn khóc ròng. Có kẻ còn than thở: vì sao tỉnh ta không có vị đại lão nào như Lâm Phàm? Cho dù không có đại lão thì cũng là cho ta một phàm nhân đặc biệt đi chứ. Trong khi ở Nam Tỉnh người người say mê luyện công, thì ở Kiếm Cùng Ma Pháp Thế Giới, trong tiểu trang viên nhỏ bé, bầu không khí lại có chút khác thường. Ely ngồi thẫn thờ trong đỉnh viện, đầu nghiêng nghiêng, đôi mắt to ngơ ngác nhìn về phía chân trời. Nơi đó chẳng có gì đang xem ngoài mấy cụm mây trắng, nhưng mà nàng vẫn ngồi như là tượng gỗ, không nhúc nhích. Đây đi tới khẽ mỉm cười: nghĩ đến thúc thúc của ngươi à? Đây vốn dĩ rất để tâm đến cô bé học trò này. Thời gian qua nàng cùng Kali sống khá yên ổn, phần lớn là nhờ sự giúp đỡ của Hắc Long Tyrone. Con rồng đen này quả thật là biết điều, không chỉ góp nhặt được vô số bảo vật mà còn cung cấp cả những bí tịch kiếm pháp đã thất truyền từ lâu, đều là những tuyệt chiêu của các cường giả danh tiếng. Ừ, đê tỷ tỷ, ta luôn cảm thấy Lâm Thúc Thúc sẽ rời bỏ chúng ta. Ely yếu ớt nói. Trong thời gian này nàng nhớ Lâm Thúc Thúc đến thắt ruột. Để dịu dàng xoa đầu Ely, trong lòng nàng cũng có dự cảm mơ hồ, một ý niệm lợn lở mãi không tàn. Lâm Phàm chính là thiên đế chủ thần, còn Tyrone chính là Hắc Long Vương, thần sứ số một dưới trướng của thần linh. Ely, ngươi có biết không, so với bất cứ ai trên thế gian này, ngươi đều may mắn hơn rất nhiều. Ừ, Ely cũng nghĩ như vậy, bởi vì ta gặp được Lâm Thúc Thúc, người đã cho ta một sinh mệnh mới, một cuộc sống mới. Để mỉm cười rồi bỗng nói thêm một câu khiến cho Ely sững sờ. Nhưng mà Ely này, ngươi từng nghĩ Lâm Thúc Thúc của ngươi kỳ thật chính là một vị thần linh không? Thần linh á? Đôi mắt to tròn của Ely trừng lớn. Nàng biết thần linh là gì, nhưng mà trong lòng lại thầm phản đối. Nếu Lâm Thúc Thúc là thần linh, như vậy hắn sẽ rời xa nàng, sẽ không còn là người thúc thúc thân thiết của Ellie nữa. Đúng lúc này, Tyrone cùng Gali từ xa đi tới. Ellie vội vàng chạy đến trước mặt con rồng đen khổng lồ, ngẩng đầu hỏi: "Tyrone Thúc Thúc à, có phải Lâm Thúc Thúc là thần linh không?" Tyrone hơi khựng lại, quả thật không ngờ con bé này hỏi thẳng một vấn đề như vậy. Thần linh đương nhiên là thần linh, nhưng mà vĩ đại thần linh chưa từng công khai với Ellie. Chẳng phải đã dặn hắn phải bảo hộ nàng thật tốt, thay thế thần linh chăm sóc cho Ellie à? Nói thật, Tyrone cũng thầm ghen tị với sự may mắn của Ellie. Một cô bé loài người vậy mà lọt vào mắt xanh của thần, được thần tự mình che chở. Tyrone im lặng không trả lời. Ellie thông minh, vừa nhìn đến đoán ra vài phần, nước mắt của nàng trực trào. "Ellie à?" Một giọng nói ôn hòa vang lên. Mọi người lập tức quay đầu nhìn, thấy Lâm Phàm với nụ cười hiền hậu đang chậm rãi bước tới. Hắn vừa nghe được hết mấy lời bàn tán, thầm nghĩ: quả nhiên thân phận thần linh cuối cùng cũng không thể giấu mãi. Thế nhưng hắn chỉ lắc đầu cười. Với người xa lạ, quả thực không ai nhận ra hắn là thần linh. Nhưng với những kẻ ở bên cạnh lâu ngày, như ở Đê hay là Kali, thì sớm muộn gì cũng sẽ nhận ra. "Lâm Thúc Thúc!" Ellie nhào thẳng vào lòng hắn, đôi tay nhỏ vòng chặt lấy. Lâm Phàm khẽ xoa mái tóc mềm mại, ánh mắt dịu dàng, trong lòng hắn nghĩ: thu nhận Ellie vốn là ngoài ý muốn, nhưng mà ngoài ý muốn hay là lại hóa ra sự mỹ hảo. Trong khoảng thời gian này, hình như Ellie của chúng ta lớn hơn nhiều lắm rồi đó. Lâm Phàm vừa cười vừa nói, nụ cười cong thành vầng trăng non, vừa hiền từ vừa có chút trêu chọc. Ellie ngẩng đầu, đôi mắt tròn xoe như hạt thủy tinh trong sáng, nhỏ giọng hỏi: "Lâm Thúc Thúc ạ, người là thần linh thật sao?" Lâm Phàm mỉm cười, híp mắt lại, gương mặt thoáng vẻ nghịch ngợm. "Coi như Thúc Thúc là thần linh đi, nhưng mà cũng đừng quên, Thúc Thúc trước hết vẫn là Thúc Thúc của Ellie, cho nên có là thần linh hay không, kỳ thực cũng chẳng quan trọng lắm, đúng không?" Ellie ngoan ngoãn gật đầu, đôi tay nhỏ bé siết chặt lấy vạt áo, bộ dáng nhu thuận đáng yêu. Kali và Đê lục tục chuẩn bị đồ ăn, trong lòng các nàng đều có một cảm giác kỳ quái, như thể đây sẽ là bữa cơm cuối cùng. Lâm Ca xuất hiện, e rằng chính là để từ biệt. Thần linh bước đi trong đại lục chẳng bao giờ ở lại lâu. Việc các nàng có thể quen biết hắn, ngồi cùng bàn ăn, vốn là chuyện đủ để đời sau khoe khoang, tổ tiên ở dưới mồ mỉm cười. Trên bàn cơm hôm ấy, cả nhà vừa ăn vừa trò chuyện, tiếng cười vang lên khắp gian phòng như muốn níu giữ thời gian ngừng lại. Ai cũng biết khoảnh khắc ấy quý giá dường nào, ai cũng sợ nó vụt mất. Ellie nhỏ tuổi, nhưng so với bọn trẻ cùng lứa lại hiểu chuyện hơn nhiều. Có lẽ nàng mơ hồ đoán ra điều gì, chỉ là không dám nói, không dám hỏi, trong lòng còn sợ hãi câu trả lời bản thân không đủ sức tiếp nhận. Đêm xuống, Lâm Phàm khẽ đắp chăn cho Ellie. Ngoài cửa sổ ánh trăng trong veo dài xuống sàn nhà như là tấm gấm bạc, cảnh vật yên bình mà cũng đầy thực tại. Dù ở Lam Tinh hay thế giới này, hết thảy đều tồn tại chân thật. Với người khác, hắn chỉ là một khách qua đường thoáng chốc, song đối với Ellie, hắn lại chẳng đơn giản như vậy. Lâm Phàm lặng lẽ nhìn gương mặt non nớt, rồi từ trong tay áo lấy ra một phần thưởng nhiệm vụ: Pháp Thần Ân Ký. Thứ này vốn thuộc về truyền thừa của Rai Pháp Thần, ẩn chứa toàn bộ tinh hoa ma pháp nguyên tố. Ở nơi này nó là thần vật, còn ở trong thế giới khác không có nguyên tố ma pháp, e rằng cũng chỉ như một miếng ngọc tầm thường. Ân ký hình lục giác sáng lấp lánh, hắn đưa nó trôi lơ lửng ở trên trán của Ellie. Một đạo ánh sáng long lánh liền dung nhập vào cơ thể của nàng. "Người chẳng phải luôn muốn trở thành một ma pháp sư chân chính hay sao? Giờ thì có thể rồi." Lâm Phàm khẽ nói, giọng nhẹ như gió, sau đó xoay người rời đi. Hắn vừa đi khỏi, Ellie tưởng chừng ngủ say bỗng mở mắt. Nàng nhìn quanh tìm kiếm, như là muốn níu lại hình bóng quen thuộc, nhưng chỉ còn khoảng trống vắng lặng. Đôi bàn tay nhỏ run run nắm chặt ga giường, rồi từng giọt nước mắt trong suốt tuôn xuống không ngừng. Nàng hiểu lần biệt ly này đối với Lâm Thúc Thúc có lẽ phải rất rất lâu nữa mới được gặp lại. Trong viện, Lâm Phàm dừng chân dưới hiên nghỉ ngơi, đột nhiên có cảm ứng. Hắn ngẩng đầu hướng về phía cửa sổ phòng Ellie, chỉ là hắn không bước vào nữa. Lam Tinh, giáo hội giờ đông đúc, càng nhiều người xâm lấn đến Lam Tinh. Việc đầu tiên bọn họ làm dĩ nhiên là chạy đi nhìn thử Lâm Phàm. Diễn đàn đã đầy ảnh chụp, nhưng mà người ta vẫn muốn tận mắt ngắm nghía. Thần tượng ảo thì cũng chỉ là ảnh, còn thần tượng bằng xương bằng thịt thì phải sờ tận mắt mới an tâm. Thành viên bang hội tăng trưởng cũng không tệ, Lâm Phàm ngồi vắt vẻo trên ghế sofa, tư thế chẳng khác nào đại bốt ở trong game. Đám người xâm lấn vừa đến, vừa nhìn thấy hắn thì tim co rút lại. Cái khí chất cường giả bá đạo kia như là đè nặng lên từng cái xương sườn. Ai nấy đều cúi đầu, trong lòng âm thầm thở dài. Bà bảng hội này xem ra mạng nhỏ có thể bảo đảm. Hắn sợ mỗi lần tiếp nhận đợt người mới đều sẽ sẵn tiện hấp thu thêm thành viên bảng hội. Theo quy tắc, mỗi người hoàn thành nhiệm vụ hàng ngày thì cung cấp một điểm tích phân. Tích đủ 10 điểm, bảng hội lại được thêm một suất danh ngạch. Cứ thế mà nhân lên, cứ thế mà lan truyền. Phần lớn người ta gia nhập đều do quen biết rủ rê. Ở ba thái tinh sống chật vật, ăn hành đủ kiểu. Gia nhập bảng hội thì chẳng khác nào được trao cho tấm vé đổi đời. Bởi vậy lòng trung thành cũng rất cao. Ai mà muốn có cơ hội ngẩng mặt làm người, bỗng dưng tan biến cờ chứ. Trong khi bọn người xâm lấn lén lút quan sát, Lâm Phạm lại thản cầm thẻ kỹ năng của Holo mà ngắm nghía, trầm tư hồi lâu. Đây là món đồ từ Dương Kim Cương, Holo may mắn mở ra. Đi đến lần chính mình mở, hắn lập tức cảm thấy đau gan. Hắn đầy lòng tin mở Dương ra, rồi lại không có sau đó. Chuyện cũ ấy thôi, nhưng lại chỉ tổ đau đầu. Có người vận may tốt, có kẻ tay đen như là đáy nồi, so làm gì cho mệt. Hắn đứng dậy bước ra ngoài. Đám người lập tức tự động giạt ra như là nước mở lối cho thuyền. Từng kẻ cúi đầu chẳng dám đối mặt. Từ trên người của Lâm Phàm, họ cảm nhận rõ ràng một cỗ áp lực đáng sợ. Áp lực chỉ có cường giả thật sự. Bên ngoài, thành viên của cục an ninh đang làm thủ tục đăng ký cho người mới. Cảnh tượng trật tự, chẳng ai dám làm loạn. Thấy Lâm Phàm đi ra, bọn họ thoáng chốc căng thẳng. Ai mà chẳng biết cao thủ linh trường tộc từng muốn giết hắn ở trong phó bản, kết quả thì bị giết ngược lại. Nguyên khí tổn hại nặng, đến giờ vẫn chưa ngóc đầu nổi. Trong mắt mọi người, như thế quả thực là quá bá đạo. Đừng căng thẳng, đừng sợ hãi, tao vốn là người cực kỳ thân thiện mà. Lâm Phàm mỉm cười, giọng nói ôn hòa, đưa tay chào hỏi. Các người đến làm tình du ngoạn, tao vô cùng hoan nghênh, hy vọng các người chơi thật vui vẻ. Nhưng mà vừa nhìn lại ánh mắt của đám người, tất cả đều giống như nhìn thấy ác ma đội lốt thiên thần. Cái vẻ sợ sệt kia làm hắn thầm thở dài. Ai trông đáng sợ như vậy sao? Thật là oan uổng mà. Thực ra ai có trí đều biết Lâm Phàm chưa từng động thủ hại người. Bao lần xung đột đều là kẻ khác trêu chọc trước. Chẳng qua hắn trả đũa hơi nặng tay một chút mà thôi. Chính vì vậy, sau khi điều tra tình hình, hầu hết người xâm lấn đều tự nhủ đừng gây chuyện, phải khiêm tốn. Gặp hắn thì cười nịnh nọt, cúi đầu vâng dạ. Nhìn thấy đoàn người dần bình tĩnh, bị lời của hắn trấn an mà an tâm hơn, Lâm Phàm mới hài lòng rời đi. Phía sau vẫn còn biết bao nhiêu ánh mắt dõi theo, vừa kính sợ vừa tò mò. Người đàn ông ấy rốt cuộc là thần linh, là ác quỷ, hay chỉ là một thúc thúc mà thôi. Cường thị, đại thời đại thế giới. Mặc kệ bản thân ta mạnh mẽ tới đâu, mỗi lần bước vào cái phó bản này, trong lòng vẫn không tránh khỏi cảm giác tim đập thình thịch, như thể có kẻ nào đó đang ép một tảng đá lớn ở trên ngực. Lâm Phàm đứng trên mảnh đất âm u, hít sâu một hơi. Không khí đặc quánh, vẩn đục, vừa hít vào muốn ói ra, quả thật khiến hắn vô cùng khó chịu. Một bóng đèn xé gió lao tới, tốc độ nhanh đến nỗi còn hơn cả mấy ông hàng xóm lao đi khi nghe tin phát gạo miễn phí. Lâm Phàm chỉ khẽ nghiêng người, chảo mã đao khẽ vẽ một đường sáng lạnh ở trong không trung. Một cái đầu cương thi bị chém ngang, thần xác rơi xuống, máu thịt bắn tung tóe. Theo lẽ thường, nếu dùng binh khí tầm thường, dù có chặt đôi thì cương thi vẫn sẽ nhảy nhót như thường. Nửa thân trên thậm chí càng thêm khát máu, chẳng khác gì một con quái vật trong phim hạng C. Thế nhưng chảm hóa đào thì lại khác. Chuyên môn săn yêu trừ ma, một nhát là tiện nó về cõi vĩnh hằng. Thật sự là hung tàn quá sức. Vừa mới đặt chân xuống chưa được mấy phút đã có cương thi nhảy ra đánh lén rồi. Lâm Phàm lắc đầu, vẻ mặt như thể đã quen với mấy màn kịch rẻ tiền kiểu này. Hắn biết rõ, muốn giết sạch cương thi trong phó bản này là chuyện chỉ có trong giấc mơ. Số lượng đông đến mức không đếm xuể. Còn chuyện truyền bá tín ngưỡng ở nơi này à? Thôi, đừng có mơ, chẳng ai rảnh mà đi cảm hóa cả lũ xác sống. Tốt cứ xem đây là phó bản, cần hoàn thành nhiệm vụ, thế là đủ. Giai đoạn 2 của nhiệm vụ vẫn chưa hiện ra. Hắn co mày, nhiệm vụ đến khi nào hiện thì hắn mới biết, chứ chẳng có cách nào thúc ép. Thôi thì tạm thời đi dạo vòng quanh cái thế giới cương thi mục ruỗng này xem sao. Nghĩ là làm, Lâm Phàm bay lên, phóng về phương xa. Đột nhiên mũi hắn khẽ động, có mùi người sống. Điều này khiến hắn hơi kinh ngạc. Cả thế giới biến thành nghĩa địa khổng lồ, vậy mà vẫn còn loài người sinh tồn. Nhưng nghĩ kỹ lại, con người xưa nay giỏi nhất là bám lấy sự sống, đến cây sừng rồng trong sa mạc còn không bằng. có người sống sót cũng chẳng phải là chuyện gì lạ. Theo hướng mùi mà đi, chẳng mấy chốc hắn phát hiện ra một bóng người đang lòm khòm trong ruộng, lén lút tìm cái gì đó. Thi thoảng kẻ này lại lấy túi nước ở bên hông ra đổ lên thân mình, như thể giữ cho cơ thể luôn ẩm ướt. Lâm Phàm rơi xuống không một tiếng động. Chào ngươi. Chỉ hai chữ vang lên đã khiến cho gã đang lục lọi suýt nữa thì tim văng ra cả ngoài. Hắn cứng đờ tại chỗ, mồ hôi lạnh tối giả, chẳng dám nhúc nhích. Nam tử này vốn biết sự thân ẩm ướt sẽ khiến cho hỏa khí bị chè đi, từ đó cương thi khó mà phát hiện. Điều kiện tiên quyết phải tuyệt đối yên tĩnh, một khi động liền thôi. Hắn cố gắng nín thở, hy vọng tai qua nạn khỏi. Lâm Phàm nhìn gã khẽ lắc đầu. Đừng sợ, ta không phải là cương thi, ta là người, người sống hẳn hoi, người xoay lại đi sẽ thấy. Nam tử run run tỉnh táo, trong lòng thì thầm mắng mình ngốc. Đúng vậy, cương thi nào biết nói tiếng người. Hắn quay đầu, đôi mắt mở lớn nhìn thấy Lâm Phàm. Trong mắt hắn ngập tràn sự khó tin, như thể kẻ trước mắt là thần tiên giáng thế. Người... chưa kịp nói hết câu, con người hắn bỗng co rút lại. Phía sau Lâm Phàm, một con cương thi trôi nổi lơ lửng, hai chân cách mặt đất, tốc độ nhanh như gió, đang phóng thẳng đến. Nam tử sợ đến mức đưa tay kéo túi nước ở bên hông toan dội lên người Lâm Phàm để che giấu hỏa khí, mong giúp hắn biến mất ở trong mắt của cương thi. Chỉ tiếc động tác của hắn quá chậm, cương thi lao tới quá nhanh, trong chớp mắt đã ngay sát sau lưng của Lâm Phàm. Nam tử che miệng không dám phát ra dù chỉ một tiếng động. Trong đầu hắn chỉ có một ý nghĩ, nam nhân trước mặt xong đời rồi. Âm thanh vang lên. Họ Nam tử trừng lớn mắt, miệng há hốc, như thể vừa tận mắt chứng kiến cảnh thiên hạ đảo ngược. Còn cương thi hung tàn đến cực hạn kia, trong nháy mắt bị chém thành hai nửa, máu thịt văng tung tóe, mùi hôi tanh lan khắp ruộng. Nam tử ngơ ngác, hết nhìn xác cương thi văng tứ tung, lại quay sang nhìn Lâm Phàm đang thản nhiên cầm hắc đào. Trong đầu hắn trống rỗng, nửa ngày cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Chương 87. Cực mục ngụ, hắn sẽ giữ đúng hứa hẹn. Ngươi có thể giết chết cương thi thật à? Nam tử kia đôi mắt tròn xoe, bộ dáng như bị sét đánh ngang tai. Trong mắt hắn, cương thi chính là thứ bất khả chiến bại, phi thiên độ địa, nhảy thì như là hạc, bay thì như quả, lại còn hung dữ vô song. Người sống bọn họ mấy đời nay đều chỉ có một cách đối phó duy nhất, lấy nước dập hòa khí ở trên người, mong cho cương thi người không thấy mà thay cho. Còn chuyện giết chết thì thôi, xin miễn, nói ra chỉ tổ bị chê cười. Lâm Phàm ung dung đáp, giọng thản nhiên như đang bàn về chuyện cơm bữa chiều này ăn rau muống hay là ăn rau cải. Chúng nó tồn tại tất nhiên là có thể bị diệt, chẳng qua bình thường mọi người chưa đủ bản lĩnh thôi, chẳng có gì kỳ lạ cả. Nam tử kia há miệng như muốn nói thêm, nhưng mà ngẫm lại, lời từ bên môi thì bỗng nghẹn cứng. Nói chỉ nữa thì cũng vô ích, thôi thì im lặng ngắm người anh hùng ở trước mặt. Lâm Phàm nhìn quanh cười khẽ. Đứng yên đừng sợ, bọn nó ngửi được hơi thở người sống đã sắp mò tới đây rồi. Có ta ở đây, chúng nó tuyệt đối không làm gì được ngươi. Quả nhiên khi hắn vừa dứt lời, bốn phương tám hướng bỗng lố nhố bóng người lao tới. Đó không còn là những con cương thi nhảy cả tưng như thường thấy, mà là những bóng mở u linh lơ lửng như là quỷ, di động chẳng hề có âm thanh. Chúng nó đã đạt đến cảnh giới cao cấp, chỉ cần đứng từ xa là có thể hấp huyết, hút sạch từng ngụm khí huyết ở trong thân của người sống. Nam tử sợ đến hai chân run lập cập, giọng lý nhí. Trời ơi, nhiều thế này chúng ta tiêu rồi. Hắn còn chưa kịp khóc thì đã nghe soạt soạt liên tiếp. Chảm hỏa đao trong tay Lâm Phàm lóe sáng từng nhát, một đường đao rơi xuống, chắc chắn một con cương thi gãy làm đôi. Chỉ trong nháy mắt, cả đám cương thi vừa mới xuất hiện đã hóa thành từng khúc nát nhừ, nằm la liệt ở dưới đất. Nam tử trợn mắt há hốc mồm, quên cả thở. Đại sư ngươi lợi hại quá, quá mức lợi hại rồi. Đến mức hắn đổi luôn cả cách xưng hô, chẳng dám gọi là huynh nữa, chỉ biết cung kính gọi là đại sư. Lâm Phàm nhẹ rung cổ tay, chả má đao vẩy ra từng giọt máu đen đặc sệt, cười như là không. Chẳng có gì to tát cả, nói đi, ngươi sống ở đâu? Nhìn tình hình này, không gian sinh tồn e rằng chẳng có bao nhiêu. Nam tử mừng rỡ như bắt được vàng, nên vội vàng chắp tay. Đại sư, xin đi theo ta. Nếu là trước đây, hắn sẽ rón rén len lén, mắt liếc ngang liếc dọc, sợ cương thi nhảy ra cắn cổ. Nhưng này bên cạnh có vị đại thần oai ngút trời này, hắn bỗng thấy lòng nhẹ hẳn, bước đi cũng thẳng thớm hơn vài phần. Hai người rời đi, chẳng bao lâu sau, tiếng nước ào ào vang dội từ xa chuyển đến. Trước mặt là một thác nước hùng vĩ, màn nước trắng xóa đổ xuống như là dải lụa bạc. Nam tử chỉ tay, thấp giọng nói: "Đại sư à, phía sau thác nước này là có sơn động, chúng ta vẫn sinh sống ở đó." Lâm Phàm nhớn mày: "Sống ở đây lâu như vậy rồi à?" "Đúng vậy." Nam tử gật đầu: "Ta sinh ra ở chỗ đó, mẫu thân ta cũng thế. Nếu muốn biết rõ hơn, chỉ có gia gia ta thì mới biết được." Dưới sự dẫn dắt của hắn, Lâm Phàm cùng đi xuyên qua làn nước lạnh buốt, bước chân vào trong hang động tối om. Hắn khẽ gật đầu, thầm nghĩ: người sống ở trong thiên hạ quả nhiên là dai như là cỏ dại. Đã khốn cảnh thế này mà vẫn tìm ra cách né tránh. Nếu là một đám người biết dùng nước để che giấu khí tức, thì ở đâu đó chắc chắn cũng có kẻ khác nảy ra kế sách tương tự. Có điều, số người sống sót hẳn còn chẳng nhiều. 1000 người mà giữ được 10 đã là mang kỳ tích. Trong hang, ánh sáng mở tối. A Hồ, tên của nam tử, thì như là cá gặp nước, đi đến đâu quen thuộc đến đó. Hắn quay lại nhắc: "Đại sư à, xin đi sát phía sau ta, chỗ này hơi tối, dễ đụng phải đá." "Ờ." Lâm Phàm cười khẽ, thản nhiên đáp. Thực ra với ánh mắt của hắn, bóng tối này chẳng khác nào ban ngày. Một lát sau, trong động truyền ra tiếng người: "A Hồ, là người đó à?" A Hồ vội vàng đáp lại: "Là ta." Những người bên trong nghe vậy mới thở phào nhẹ nhõm. Thời thế bây giờ, chỉ cần nghe một tiếng động lạ là tim gan như muốn rơi ra khỏi lồng ngực. Sợ quay đầu lại sẽ thấy một con cương thi nhẹ nành nhẹ lợi ngay ở trước mặt. Khi họ nhìn thấy Lâm Phàm, một người xa lạ bước vào, tất cả đều mở to mắt, ánh nhìn ngập tràn hiếu kỳ. Bởi lẽ đã lâu lắm rồi bọn họ chưa từng gặp thêm bất kỳ người sống sót nằm ngoài đám ở trong hàng. Trong suy nghĩ bọn họ, có lẽ cả thế gian này chỉ còn mỗi nhóm người ở nơi đây là tồn tại. A Hồ chạy lại trước mặt một phụ nhân: "Mẫu thân à, người xem, vị đại sư này có thể giết chết cương thi." Nói xong, hắn vội vàng đem chuyện tình mình vừa tận mắt chứng kiến kể lại một cách cực kỳ sinh động. Không chỉ kể cho mẫu thân nghe, mà còn cố tình nói to để tất cả người trong hang cùng nghe rõ. Quả nhiên vừa nghe được 4 chữ "giết được cương thi", cả đám người đều sững sờ, ánh mắt trừng trừng nhìn về phía Lâm Phàm, ánh mắt pha lẫn kinh ngạc, kính sợ và quan trọng nhất là hy vọng. Trong ánh nhìn nóng rực ấy, Lâm Phàm chỉ thản nhiên mỉm cười. Hắn hiểu bọn họ đang kỳ thác hết thảy sinh cơ ở trên vai hắn, cho rằng hắn có thể giết sạch đám cương thi ngoài kia. Chỉ tiếc rằng đời không có đơn giản như vậy. Đúng là hắn có thể giết, nhưng mà muốn giết hết toàn bộ, đó là chuyện hoang đường. Dù hắn có giết được cương thi vương đi chăng nữa, thì đám cương thi còn lại vẫn còn đầy rẫy khắp nơi. Với những người thường như bọn họ, việc sinh tồn vẫn là gian nan chẳng kém. Đúng lúc ấy, trong hàn vang lên một tiếng rên trầm đục: "A Công, ngươi lại đau nhức rồi à?" A Hồ vội vàng chạy đến bên cạnh một lão nhân. Quả nhiên lão nhân run rẩy, ôm lấy khớp xương, gương mặt nhăn nhún đau đớn. Sống cả đời trong môi trường ẩm thấp, người trẻ còn chịu được, nhưng mà đối với người già, bệnh xương khớp hành hạ đến nỗi thả chết đi còn dễ chịu hơn. Lâm Phàm tiến lại gần, ánh mắt hiền hòa: "Để ta xem cho." Hắn vận hương hòa, thi triển khô màu phùng xuân. Trong khoảnh khắc, một luồng nước ấm tràn ra, bao phủ lấy lão già run rẩy đang co giò trên mặt đất. Buồn dĩ đau đớn đến nỗi mặt nhăn nhó như là khỉ ăn ớt, thế mà lão nhân đột nhiên mở to mắt, toàn thân nhẹ bẫng, xương cốt chẳng còn kêu lão xảo. "À, hết đau rồi." Lão nhân ngơ ngác, sau đó reo lên như vừa được tặng thêm 10 năm tuổi thọ. A Hồ lập tức cúi đầu cùng kính cảm thán: "Tạ ơn đại sư, tạ ơn đại sư ngàn vạn lần." Lâm Phàm khoát tay, tỏ ra vẻ khiêm nhường, như thể là chuyện vặt. "Không đáng kể, chẳng qua chỉ là vài pháp thuật mà thôi, ta hát hơn một cái lần cũng đủ." Thấy thần thông này hữu hiệu, hắn không ngần ngại tung thêm vài chiêu. Nước ấm từ tay hắn tràn ra bao phủ cả hang động, mỗi người đều được tắm ở trong ánh sáng dịu dàng, bệnh tật dường như là biến mất sạch sành sanh. Người thì khớp gối không còn đau, kẻ thì ngực nhẹ đi như là không, thậm chí có bà thím tóc bạc còn kêu lên: "Ôi giời ơi, lưng ta bớt còng rồi, đại sư ơi, có bán gói dịch vụ trọn đời không?" Mọi người cùng cười vang, ánh mắt nhìn Lâm Phàm chẳng khác nào nhìn thần tiên hạ phàm. Lâm Phàm nhân cơ hội hỏi: "Lão nhân già, có thể kể lại cho ta nghe tình huống sau khi cương thi xuất hiện không?" Lão nhân già chậm rãi gật gù, ánh mắt vẫn đục trầm ngâm, như đang lật lại từng trang ký ức u ám. "Cái này phải kể từ mấy chục năm trước. Khi ấy ta mới 14 tuổi, chuyên đi chăn trâu cho địa chủ. Một hôm có một đám Mao Sơn đạo sĩ đến trấn chúng ta. Bọn họ bảo rằng cương thi vương ngàn năm sắp hiện thế ngay gần ở chỗ chúng ta. Họ khuyên dân chúng mau dọn đi, còn dặn rằng nếu chẳng may gặp phải cương thi, chỉ cần dùng nước dội lên người liền có thể tránh khỏi tầm mắt nó. Lão nhân ngừng lại, hít một hơi dài, giọng khàn đặc. Nhưng lúc ấy chẳng có ai tin, người ta nghĩ mấy lão đạo sĩ kia là bọn gạt tiền. Cho đến một đêm, một vị Mao Sơn đạo sĩ toàn thân mau mè lao vào trong trấn hét lớn: chạy mau, cương thi tới. Rồi ngay sau đó cương thi thật sự xuất hiện. Mọi người trong hang đều im phăng phắc, chỉ còn tiếng nước nhỏ tí tách. Vốn tưởng rằng ai nấy đều chết chắc, nhưng dường như ông trời thương xót, ngay lúc lũ cương thi hung hăng giết chóc thì sấm vang mưa đổ, chúng ta rõ ràng đứng trước mặt chúng, vậy mà cương thi lại như là không thấy, cứ thế bay đi mất. Về sau những kẻ còn sống rời bỏ trấn, đi ngang qua nơi này, nhớ lại lời đạo sĩ, chúng ta bèn thử nghiệm. Quả nhiên, chỉ cần giữ người luôn ẩm ướt sẽ thoát khỏi cương thi truy sát. Thế là chúng ta rời đến sơn động ở sau thác nước này mà sống. Lời kể ngắn ngủi nhưng mà trong đó chất chứa mấy chục năm máu và nước mắt. Lâm Phàm nghe xong thì thầm gật gù. Quả nhiên, con người khi lâm nguy thì thông minh lạ thường, nhưng cũng phải nói, để sống sót được mấy chục năm như thế thì chắc hẳn là phải trải qua bao nhiêu tranh đấu, không chỉ với cương thi mà còn giữ người với người. Hẳn nghĩ đến cương thi vương ngàn năm, lúc mới hiện thế đã mạnh mẽ dị thường, nay trải qua bao năm hút máu nhân gian thì đã hóa thành quái vật cỡ nào. Nhiệm vụ hệ thống chậm chạp chưa xuất hiện khiến hắn hơi nhíu mày. Không lẽ, hắn nghĩ thầm, cái hệ thống này cho rằng ta đánh không lại cương thi vương à? Phi lý, thực lực của ta hiện giờ đã vượt qua cực hạn phó bản cấp 3 từ lâu rồi, giết nó chắc là dễ như ăn kẹo. Lão nhân nhìn Lâm Phàm, giọng run run. Đại sư, có thể tiêu diệt hết cương thi không? Ta chỉ mong một ngày được sống dưới trời xanh mây trắng, cây ruộng trồng lúa, sáng làm tối nghỉ, chứ chẳng phải cả đời chú rúc trong hang, sợ hãi từng hơi thở. Ánh mắt của ông ta đầy mong mỏi, tự như là nhìn thấy cứu tình. Lâm Phàm trầm ngâm, không dám hứa hẹn hão huyền. Lão nhân già, ta chỉ có thể nói ta sẽ dốc hết sức. Chỉ một câu khiêm tốn mà lão nhân đã mừng rỡ cúi đầu. Tạ ơn đại sư, tạ ơn đại sư. Trong lòng ông ta, đại sư chắc chắn là có biện pháp, chẳng qua nói vòng vo để giữ lễ mà thôi. Vài ngày ở lại, Lâm Phàm quan sát kỹ sinh hoạt của bọn họ. Thức ăn khan hiếm, chủ yếu dựa vào ít lúa gạo, rau củ trồng được ở ngoài thác nước. Mỗi lần ra đồng, ai nấy đều phải mang theo túi nước, thường xuyên dội lên người để che giấu hỏa khí. Bằng không chỉ cần lỡ làng, lập tức sau lưng sẽ xuất hiện một con cương thi nhe nanh. Thấy cảnh ấy, Lâm Phàm khẽ thở dài. Hắn bèn trở về Lam Giới một chuyến, khuân cả đống lương thực, gạo trắng, rau tươi, muối mắm mang đến cho bọn họ. Người trong động mừng rỡ như là rất nghèo được trúng số độc đắc. Sau đó hắn cáo biệt, tiếp tục hành trình. À Hồ tiễn ra tận thác, hai tay chắp trước ngực, miệng lẩm bẩm: đại sư chắc chắn là đi tìm diệt cương thi vương phải không? Dù chúng ta chẳng giúp được gì, nhưng nhất định ở trong lòng nguyện cầu cho ngài đại thắng. Hôm ấy, Lâm Phàm đứng trên ngọn núi, trước mặt là một đạo quan. Nếu muốn tìm hiểu tình hình, phải xem nơi này còn ai sống sót hay không. Nhưng mà đáng tiếc, đạo quan đã hoang phế từ lâu. Ngòi rời tường đổ, rêu xanh phủ khắp, tự nhiên là vừa trải qua một trận chiến kinh thiên động địa. Trong đại điện, ba pho tượng tam thành thần tôn đã vỡ vụn, đầu rơi gãy tay, trên nền đất vương vãi mảnh kính vỡ, cho bụi phủ đầy những đồng tiền ngũ đế hiến tế. Xem ra nơi này từng xảy ra kịch chiến, cương thi xông thẳng vào đạo gia thánh địa, ngay cả tượng tam thành cũng không có tha. Chắc hẳn các đạo sĩ ở nơi đây đều đã tan xương nát thịt. Lâm Phàm lẩm bẩm, tay khẽ vung đao. Vải của cương thi bổ ra, liền bị hắn chém thành từng khúc, máu đen bắn tung tóe. Nơi nào hắn bước chân đến, nơi đó lập tức có cương thi nhào ra, như là thể khắp thiên hạ này đã thành ổ chuột bị lũ ma ngập tràn. Tình cảnh nguy hiểm ấy, ngoài hắn ra, e rằng chẳng ai chống đỡ nổi. Dù có Mao Sơn cao nhân hay là hàng yêu trừ ma tổ sư đi chẳng nữa, rơi vào cảnh bị cương thi vây công tầng tầng lớp lớp thì cũng chỉ có nước ngáp ngáp rồi về trầu trời. Đêm buồn xuống, khi Lâm Phàm lơ lửng giữa không trung, mi tâm sáng bừng hương hỏa thần nhãn, kim quang nhấp nháy soi tỏ bốn phương. Hắn chăm chú quan sát toàn bộ phó bản thế giới, khẽ lẩm bẩm: khí tức vần đục tích tụ thành nguyệt long, bất kể thời đại nào long mạch vẫn là tồn tại, khác biệt chỉ là phẩm giai của long mạch ấy mạnh yếu ra sao mà thôi. Chẳng qua là hiện tại cái phó bản quái quỷ này, long mạch vốn dĩ là phải hùng hồn khí thế, nay vậy mà đã sớm bay biến mất sạch trơn. Lâm Phàm ngửa mặt nhìn trời, trông thấy một con nghiệt long to lớn bằng khí tức vẩn đục uốn éo, nhìn như một con giun khổng lồ say rượu đang trôi qua trôi lại trong thiên địa. Nơi nào mà nó lượn qua, khói mờ đặc quánh nơi ấy, mùi tanh hôi nồng nặc khiến cho người ta ngửi đã muốn bỏ chạy. Hắn khẽ thở dài. Xem tình ảnh này, có Chu Dúc ở trong sơn động ngồi dưới thác nước ngày ngày vội rửa thì sớm muộn gì cũng bị hồn trọc chi khí hun cho thành thây ma. Nhẹ thì biến thành yêu nhân, nặng thì hóa luôn thành quỷ, không có đường thoát đâu. Khí tức này chẳng khác nào phóng xạ, ban đầu thì tưởng chẳng hề hấn gì, nhưng lâu ngày xương cốt cũng sẽ mọc nấm, gan phổi sinh hỏa, chưa kịp chết vì già đã chết vì độc khí. Khó trời thật, phó bản này đúng là gian thương thiết kế. Lâm Phàm lắc đầu, bộ dáng bất mãn. Nói chẳng những không cho ta dễ thở mà còn chơi trò vượt cấp quái, đúng là muốn xem ta tức giận đến băng tục. Hết tập 24. Cảm ơn các bạn đã nghe theo dõi. Các bạn nhớ để lại cho mình xin một like, một share, một subscribe. Còn mình đừng góp ý kiến để kênh càng phát triển nha. Xin kính chào tạm biệt, hẹn gặp lại các bạn trong những tập truyện sau. Bye bye.